Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 4 chương 31, phần đạo. Ngày 11 tháng 8 năm 2027, 12 giờ trưa. Ngày thứ 55 sau khi tai nạn phát sinh, trời nắng đã kéo dài đến ngày thứ 5. Ánh mặt trời không còn giống như ban đầu, không còn đâm thẳng xuống nữa mà dường như có trọng lượng, rơi lên làn da, từng tầng thấm vào bên trong. Đất bùn trên thao trường đã khô cạn hoàn toàn, nứt ra từng đạo kẽ hở. Đạp lên phát ra tiếng răng rắc, giống như dẫm nát những mảnh ngói mỏng. Tấm bạt nhựa trên nóc lều được lật lên để phơi nắng, nệm rơm bên dưới cũng được lật lại để hong khô, hơi ẩm dần tán đi, mùi nấm mốc nhạt dần nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Những người phụ nữ bế hài tử ra ngồi dưới ánh mặt trời. Hài tử híp mắt cười, nhưng người lớn lại bản năng đưa tay che chắn cho chúng. Làn da đã quá lâu không được thấy ánh sáng, trắng đến mức nhìn không thật, giống như chỉ cần phơi nắng một chút là sẽ nứt toác ra. Chiếc radio của Mã sư phó những ngày này thỉnh thoảng lại bắt được vài lần tín hiệu rõ ràng. Tất cả đều là đài phát thanh từ phương Bắc về việc tái thiết, nội dung cứ lặp đi lặp lại. Bụi bặm kéo dài đang rơi xuống. Một bộ phận khu vực đã khôi phục cơ sở hạ tầng cấp điện. Các khu nông nghiệp thí điểm bắt đầu gieo trồng các loại cây chịu bóng râm, kêu gọi những người may mắn còn sống sót hãy tiến về các khu vực an toàn có treo cờ màu xanh lam ở gần đó. Điều thực sự khiến Lưu Trang xôn xao là vào trạng vạng tối hôm qua, trạm thu phát sóng di động đã khôi phục cục bộ. Trung Quốc Di Động, Trung Quốc Liên Thông đã có tín hiệu gián đoạn tại một số khu vực. Mời thị dân tiết kiệm điện năng, thử liên hệ với thân nhân. Tín hiệu thực sự đã xuất hiện. Tuy không ổn định, lúc có lúc không, điện thoại gọi không thông, tin nhắn ngắn có thể gửi đi nhưng phải đợi rất lâu, giống như đá ném xuống giếng sâu. Nhưng chỉ cần trên màn hình sáng lên một vạch sóng đó thôi cũng đủ để người ta quên đi hơn 40 ngày khổ cực trước đó. Người đầu tiên chạy vào thao trường là một thanh niên. Hắn giơ cao điện thoại di động, gào lớn. Có tín hiệu rồi, còn có hai vạch sóng, mọi người lập tức vây quanh lấy hắn. Có người khóc, có người cười, có người cứ thế ngồi thụp xuống đất gõ chữ, đôi tay run rẩy theo màn hình chập chờn. Có người lặp đi lặp lại việc gửi đi một câu nói, giống như sợ thế giới này không nhìn thấy mình. Từ Cường gửi cho đệ đệ một dòng tin. Ta còn sống. Màn hình cứ sáng mãi, không có hồi âm, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Mã sư phó vuốt ve chiếc radio, cười đến mức lộ cả hàm răng trắng. Ta đã nói rồi, cái thứ này sẽ không dung vô ích đâu. Vu Mặc Lan đứng trong bóng râm của tòa nhà dạy học. Chiếc điện thoại cũ của hắn chỉ còn một vạch tín hiệu, pin cũng chẳng còn bao nhiêu. Hắn gửi cho mẫu thân một tin nhắn. Mẹ, chúng ta còn sống, đang ở Lưu Trang, vùng đồi núi Giang Hoài. Mọi người thế nào rồi? Vòng tròn gửi đi xoay chuyển rất lâu. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi hiện lên chữ đã gửi. Hắn không gửi thêm điều thứ hai. Lâm Chỉ Khê đi tới, nhìn thoáng qua hàng chữ kia, giọng nói nhẹ như bị gió đè nén. Gửi cho nhà mẹ ta một cái đi. Vu Mặc Lan gật đầu, đưa điện thoại qua. Ngón tay Lâm Chỉ Khê run rẩy, gõ rất chậm, nhưng không hề chỉnh sửa lấy một câu. Mẹ, cha, ba người chúng ta đều ổn, Tiểu Vũ khỏi bệnh rồi. Hai người đang ở đâu? Nàng nhấn gửi đi, rồi trả lại điện thoại, đến ý định chờ một chút cũng không có. Giống như chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi là sẽ khiến chút tín hiệu kia biến mất. Đêm hôm đó, thao trường ngồi đầy người. Lần đầu tiên, không ai kìm nén giọng nói khi chuyện trò. Có người nhìn chằm chằm bầu trời, có người nhìn chằm chằm điện thoại, có người chẳng nhìn gì cả, chỉ lắng nghe người khác nói. Đài phát thanh nói phía Bắc có điện, nói là có cả trường học. Có điện là có thể làm việc được rồi. Mấy người trẻ tuổi mới đến là những người đầu tiên đứng ra. Ta cũng đi. Nhân lúc trời nắng, nhân lúc đường xá còn có thể đi được. Từ Cường dựa vào tường hút thuốc, không lập tức phản bác mà chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Trời rất sâu, đây là lần đầu tiên sau tai nạn có thể nhìn thấy những vì sao, thưa thớt lẻ tẻ nhưng lại sáng đến chói mắt. Lão Liên chậm rãi lên tiếng. Đường xa lắm, người lây nhiễm lại nhiều, thời tiết này nói đổi là đổi ngay. Đi, chưa chắc đã đến được đâu. Lập tức có người tiếp lời. Vậy ở lại đây thì sao, mọi thứ đều nát bét rồi, trồng cái gì chết cái đó, cháo thì ngày càng loãng ra. Không ai cãi vã. Những lời nói đó như đã được ánh mặt trời hong khô, không còn sắc nhọn nữa. Sáng sớm hôm sau, những người rời đi bắt đầu thu dọn hành lý. 6 người, toàn bộ là thanh niên, ba lô nhét đầy lương khô và nước, đều là đồ tích góp được trong mấy ngày nay. Từ Cường tiễn bọn họ đến cổng sắt, vỗ vỗ vai người đi đầu. Đi chậm thôi, thấy đoàn xe thì hãy áp sát vào. Nhìn thấy cờ màu xanh lam thì đến đó hỏi thăm. Đừng có cố quá. Người kia gật đầu, hốc mắt đỏ hoe. Tiểu Vũ đứng cạnh Lâm Chỉ Khê, nhỏ giọng vẫy tay. Thúc thúc, hẹn gặp lại. Người kia quay đầu lại cười, giọng nói hơi run. Chờ khi bầu trời xanh trở lại, thúc thúc sẽ đón cháu đi ngồi hỏa xa. Cánh cổng sắt khép lại. Thao trường đột ngột trở nên yên tĩnh. Những người ở lại không nói gì, chỉ nhìn sáu bóng lưng kia đi dọc theo quốc lộ hướng về phía bắc, ánh nắng chiếu lên lưng bọn họ, bụi đất bốc lên, rất nhanh sau đó chỉ còn là mấy điểm đen nhỏ, rốt cuộc không còn phân biệt được ai là ai nữa. Vu Mặc Lan đứng bên tường, nhìn hồi lâu. Lâm Chỉ Khê dắt Tiểu Vũ đi tới, hỏi rất khẽ, ngươi còn muốn đi không? Vu Mặc Lan không trả lời ngay. Phía bắc có điện, có lương thực, có trật tự, đài phát thanh cứ lặp đi lặp lại những từ như khu vực an toàn, khu nông nghiệp thí điểm, khôi phục cấp điện cơ sở. Nhưng ở đó cũng cách xa hơn 800 cây số, có những thành phố đổ nát, có người lây bệnh và có cả những cơn mưa đen có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn là, câu nói của Lão Liên hôm nắng giáo lần trước mà không ai dám đáp lại, giờ đây giống như một cái gai đâm vào lòng mỗi người. Bọn hắn bảo chúng ta đi đăng ký, đi xây dựng căn cứ, đi quản lý thống nhất. Kết quả thì sao? Đồ đạc để lại, người đi mất. Gạo là của chúng ta, nồi là của chúng ta, súng cũng là của chúng ta. Đến nơi đó, vừa đăng ký xong, ai biết trong nồi còn thừa bao nhiêu, ai biết bát phát đến tay chúng ta là bát thứ mấy. Một căn cứ lớn có đến mấy ngàn người, chỗ chúng ta chỉ có 50 người, xếp hàng thì biết đến bao giờ. Chờ đến khi bọn hắn cảm thấy thứ tự ưu tiên của chúng ta đủ cao, thì chúng ta đã sớm chết đói rồi. Hoặc là chờ bọn hắn đến thu dọn xác thôi. Tiểu Vũ lén kéo vạt áo hắn. Ba ba, chúng ta đi không? Con muốn đến nơi có điện, để xem phim hoạt hình. Vu Mặc Lan ngồi xuống, xoa đầu nàng. Đường xa lắm, lại nguy hiểm nữa. Tiểu Vũ ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa, chỉ là ánh sáng trong mắt dần tắt lịm đi. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, không hề hối thúc, chỉ nói. Ngươi nghĩ kỹ là được. Vu Mặc Lan đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời. Mây thưa dần, trời đã xanh được một nửa. Ánh mặt trời rơi trên khuôn mặt cảm giác rất chân thực. Hắn nhớ đến những khoản nợ mua nhà trước tai nạn, những đêm tăng ca, những đơn thuốc của mẫu thân và những bức vẽ bầu trời xanh lặp đi lặp lại trong cuốn tập của Tiểu Vũ. Hắn cũng nhớ lại lúc Lão Liên nhìn chằm chằm vào chiếc xe bán tải đi xa ngày đó, rồi lẩm bẩm một câu. Bọn hắn đã đến một lần, đồ để lại, người đi. Lần sau tới, có lẽ sẽ không như vậy nữa. Mang theo súng, mang theo đoàn xe, mang theo mệnh lệnh. Nói là vì quản lý thống nhất, vì tốt cho mọi người. Chúng ta không đi, bọn hắn cũng sẽ ép chúng ta đi. Nồi không còn, gạo không còn, người cũng chẳng còn. Chờ một chút nữa. Hắn nói rất chậm. Chờ thêm một trận mưa nữa. Để xem tín hiệu này có bị cắt đứt không. Đất này có thể đào được cái gì thì cứ đào cái đó trước. Nếu muốn đi, cũng phải đợi Tiểu Vũ khỏe hơn một chút. Đợi đến khi chính chúng ta có thể mang theo nồi, mang theo súng, mang theo người của mình đi, chứ không phải bị đăng ký thành một con số, rồi đợi người khác quyết định xem chúng ta được ăn mấy bát cháo. Lâm Chỉ Khê gật đầu, tựa đầu lên vai hắn. Phía bên kia thao trường, Từ Cường đã dẫn người đi xới đất, thử trồng vài loại củ và rau cải. Vương Thẩm nấu cháo, bỏ thêm một nắm gạo. Mã Sư Phó lại vặn chiếc radio lên, vẫn là giọng nói lặp đi lặp lại kia. Xin hãy kiên trì tiếp tục, trời vẫn đang nắng. Những người ra đi đã đi rồi. Những người ở lại, không có lý do để rời đi, cũng chẳng có bằng chứng nào cho sự bất an. Vu Mặc Lan nắm chặt tay Lâm Chỉ Khê. Lựa chọn này chưa chắc đã đúng. Nhưng ít nhất vào lúc này, ánh mặt trời là thật. Nó sẽ còn ấm áp thêm một lúc nữa. Chương 32, Phương Bắc, năm 2027, ngày 15 tháng 8, rạng sáng 3 giờ. Là ngày thứ 59 sau khi tai nạn phát sinh. Những ngày nắng giáo kết thúc mà không hề có bất kỳ điểm báo nào. Mới phút trước trời còn trong trẻo, tinh tú thưa thớt, trong gió mang theo mùi đất khô bị nắng nung cháy. Thì ngay phút sau, giống như có người trên không trung úp xuống một chiếc nồi đen, tầng mây đột ngột đè thấp, ánh sáng bị bóp nghẹt, không khí tức thì trầm xuống, dính dấp khiến người ta thở không ra hơi. Vu Mặc Lan khi ấy đang trực gác trên đầu tường. Mùi vị đó ập tới trước tiên, không phải gió thổi đến, mà là toàn bộ không gian cùng lúc thay đổi bầu không khí. Một luồng mùi tanh nồng của sắt rỉ và thịt ôi thiêu, trộn lẫn với đất ẩm cùng lá mục. Trong lòng hắn vừa mới máy động một chút, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một vệt. Không phải sấm sét, cũng không có âm thanh. Những luồng sáng trắng phát lạnh từng khối chiếu sáng đáy mây đang xả xuống, rồi lại nhanh chóng dập tắt. Mây có màu tím đen, dày đặc đến mức dù được chiếu sáng trông vẫn giống như lớp cặn dầu nhiều năm không cọ rửa dưới đáy nổi. Hắn há miệng mới hô được một tiếng. Sắp mưa. Giọt mưa đen đầu tiên đập vào khuôn mặt hắn, lạnh ngắt, rất nặng, mang theo vài hạt sạn, giống như bị ai đó ném nắm cát nhỏ vào da thịt, lau không sạch được. Những giọt mưa còn lại cứ thế tuôn xuống, sân tập ngay lập tức hỗn loạn. Rèm nhựa ở khu lều bạt bị kéo toạc ra, quần áo, chăn màn, nồi niêu bát đĩa đang phơi phóng bị người ta vơ quàng vơ xiên vào lòng. Tiếng trẻ con khóc thét ngắn ngủi, tiếng người lớn mắng chửi đè nén, len lỏi dưới tiếng mưa rội xuống. Có người trượt chân ngã nhào xuống nước. lại bị người bên cạnh cứng rắn kéo dậy. Từ Cường dẫn những người mới đến lao về phía rãnh thoát nước, tranh thủ nhổ những cây cải bẹ và rau mầm mới xuống đất không được mấy ngày. Mầm nhỏ mỏng manh như sợi chỉ, bùn nước thuận theo rễ cây trôi tuột xuống dưới. Mưa đen này mà tưới xuống, có sống được hay không đều dựa vào mệnh trời. Nếu không nhổ, đến cái mệnh cũng chẳng còn. Vu Mặc Lan từ trên tường nhảy xuống, nước đã ngập qua mắt cá chân. Hắn chạy về phía lều. Lâm Chỉ Khê đã ôm Tiểu Vũ vào lòng, quấn chặt chân màn. Lớp vải nhựa bên ngoài nhanh chóng bị những đốm đen đập đầy. Ba lô khoác trên vai, nàng hành động lưu loát, không lãng phí một giây nào. Tiểu Vũ không khóc, chỉ mở to mắt hỏi. Ba ba, lại mưa đen sao? Ừ. Vu Mặc Lan vừa đáp vừa kéo chặt đỉnh lều. Nước mưa đã theo kẽ hở chảy xuống, thấm vào tấm đệm rơm thành một màu đậm. Hắn một tay bế xốc Tiểu Vũ lên, Lâm Chỉ Khê nhấc thêm một cái túi khác. Cả ba người tiến vào trong tòa nhà học vụ. Hành lang tòa nhà đã chật kín người. Nước từ khe hở trên mái nhà nhỏ xuống, rơi vào búi tóc, trên cổ, hõm vai, rồi lại thuận theo quần áo chảy xuống dưới. Mưa nện vào nóc tòa nhà kêu oanh oanh, giống như từng thùng nước lớn đổ ập lên. Sân tập nhanh chóng trở thành một vùng nước nông. Những chiếc lều thấp bị sập, những tấm bạt nhựa mới dựng bị gió lật tung, mép vải lật lên như lớp da bị xẻ ra, nồi, chậu, quần áo lềnh bềnh trong nước. Đến lúc hừng đông, mưa nhỏ đi một chút nhưng vẫn không ngừng. Dưới mái hiên, nước đen từng chuỗi rơi xuống. Mực nước ở sân tập đã quá mắt cá chân, nổi lênh bình vải rách, chuột chết, còn có cả những mầm rau bị đánh gãy. Khoảng giữa trưa, phía cổng sắt bỗng nhiên có động tĩnh. Thủ môn Tiểu Ngô cách màn mưa hô một tiếng. Người, có ba người, người trong tòa nhà lập tức ùa tới cửa sổ. Sau màn mưa, có ba bóng người lảo đảo đi về phía này. Dẫn đầu là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, búi tóc ướt sũng dính thành từng lọn trên khuôn mặt, đeo bao tải trên lưng, một tay gắt gao đỡ lấy lão nhân bên cạnh. Lão nhân gần như bị kéo đi, chân nhấc không nổi. Phía sau là một nam thanh niên đang đẩy chiếc xe đạp, trên tay lái buộc chặt hai cái bao tải dứa, nước thuận theo góc bao không ngừng nhỏ xuống. Cổng sắt mở ra, ba người tiến vào trong khoảnh khắc đó như bị rút mất xương cốt. Người phụ nữ quỳ sụp xuống đất, há miệng thở dốc nhưng không phát ra được âm thanh. Lão nhân khom lưng khục khục ho, ho đến mức cả người run rẩy, phun ra bãi đờm đen kịt. Nam thanh niên dựng xe vào cạnh tường, tháo bao tải xuống. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo ướt nhẹp cùng mấy gói bánh quy đã mềm nhũn. Vương Thẩm bưng nước nóng đến. Ba người uống vừa nhanh vừa vội, bị nóng cũng không hề tránh né. Người phụ nữ bình phục lại được hơi thở, giọng nói khàn đặc không giống với lứa tuổi của nàng. Chúng ta, từ phương Bắc trở về, vốn dĩ, định đến nương nhờ khu vực tái thiết. Đám người từ từ vây lại. Vu Mặc Lan đứng cạnh Lâm Chỉ Khê, Tiểu Vũ thò đầu ra nhìn, im lặng. Trên đường gặp được hai nhóm người. Người phụ nữ tiếp tục nói. Một nhóm nói phương Bắc thực sự có khu an toàn, có quân đội, có điện, cũng có lương thực. Cờ xanh là thật, được treo ở trường học, cổng cơ quan chính phủ. Có người ở đó nửa tháng, được ăn cơm nóng, trẻ con còn có thể đi học. Tiếng xì xào trầm thấp tản ra trong đám đông. Mã sư phó mắt sáng lên đến mức phát run. Ta đã biết mà. Người phụ nữ lắc lắc đầu. Một nhóm khác lại nói, giả dối còn nhiều hơn. Nàng hạ thấp giọng, cờ thì mang theo, nhưng người lại không có. Hoặc đã sớm bị chiếm mất. Chúng ta đi đoạn đường đó, dưới lá cờ xanh toàn là những ngôi trường bỏ trống, cửa khóa chặt, bên trong không một bóng người. Thỉnh thoảng có xe tuần tra đi ngang qua, hô vài câu đăng ký vào ở, nhưng đăng ký xong liền mặc kệ các ngươi, bảo là vật tư hậu cần sẽ đến ngay. Chúng ta đợi 4 ngày, đợi được một xe người tới thu hết số lương thực ít ỏi còn lại, nói là thống nhất điều phối, rồi sau đó đuổi chúng ta đi. Bảo là các vị trí nhỏ có thứ tự ưu tiên thấp, phải bảo vệ khu vực cốt lõi trước. Nàng dừng lại, ít hầu chuyển động lên xuống. Cảm nhiễm, trên đường có ít đi một chút, nhưng lòng người còn ác hơn. Lão nhân lại ho khan rồi gượng gạo tiếp lời. Chúng ta đã gặp qua một bọn, cướp xe, cướp lương, đuổi đi trong đêm. Chúng ta chạy 3 ngày mới tìm được chỗ này. Trên đường còn nhìn thấy cả quân xa, trên xe có người mặc đồng phục, đuôi xe mang theo cờ xanh. Nhưng họ chỉ đi qua các thôn trấn lớn dọc hai bên đại lộ, còn những hộ lẻ tẻ trên đường nhỏ, bọn họ nhìn cũng không thèm nhìn. Nam thanh niên hạ giọng bổ sung một câu. Trước khi trời mưa, lúc nghỉ bên lề đường có quân xa đi ngang qua. Tài xế chỉ hô một tiếng, nói phương Bắc đang thu nhận người, bảo chúng ta tự đi tới đó. Xe không dừng lại. Trong khoang xe xếp chồng các thùng hàng, bên ngoài thùng dán nhãn vật tư ưu tiên. Chúng ta đuổi theo 2 cây số, hô rách cả cổ họng, bọn họ đến cả giảm tốc độ cũng không có. Trong sân tập rất yên tĩnh, tin tốt nằm ở đây. Phương Bắc có lẽ thực sự đang khôi phục. Điện, lương thực, trường học, quân đội. Nhưng tin xấu cũng chẳng hề giấu giếm. Đường đi gian nan hơn, cờ giả rất nhiều, quân đội không cứu được tất cả mọi người. Địa phương nhỏ không có tên tuổi thì thứ đợi được thường là thống nhất điều phối, lấy đi chút gì đó ít ỏi còn sót lại của ngươi, rồi phân phối lại theo thứ tự của bọn họ. Đến lượt đầu ngươi, có lẽ đã muộn rồi. Người phụ nữ cuối cùng nói, chúng ta không đi nữa. Ở đâu làm việc nấy, thế nào cũng được. Chí ít cái nồi còn nằm trong tay mình. Lão Liên gật đầu, bảo người sắp xếp lều cho bọn họ. Chút bánh quy bị nước ngấm kia cũng được ghi vào sổ sách. Mưa đen vẫn đang hạ. Vu Mặc Lan trở lại lều. Lâm Chỉ Khê lên tiếng hỏi, ngươi tin sao? Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa đen kịt gần như không xuyên thấu được ánh sáng. Tin một nửa, phương Bắc có thật, mà cũng có giả. Nơi thật sự tốt chúng ta không đến được, nơi giả dối chúng ta đến cũng không sống nổi. Tiểu Vũ co quắp trong lòng nàng, nhỏ giọng hỏi, ba ba, chúng ta còn đi phương Bắc không? Hắn không trả lời, chỉ ôm con bé chặt hơn một chút. Nước ở sân tập vẫn đang dâng, ba người mới đến co rụm ở góc phòng. Quần áo ướt sũng dính chặt vào người, trông như thể sẽ bị đóng băng bất cứ lúc nào. Những ngày nắng đã kết thúc, mưa đen trở lại. Những gì đáng tin đều là thật, mà những gì không đáng tin cũng là thật. Lần nắng giáo tiếp theo, không ai biết liệu có còn đến nữa hay không. Vu Mặc Lan cúi đầu nhìn đỉnh đầu Tiểu Vũ, lên tiếng nói, đợi một chút, đợi mưa tạnh, đợi đến khi chính chúng ta có thể tự mình đi được. Lâm Chỉ Khê không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay hắn. Tiếng mưa nện vào nóc tòa nhà, giống như đang gõ cửa, gõ rất nặng nề. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 33, Người Mất. Ngày 18 tháng 8 năm 2027, lúc 8 giờ sáng, trận mưa đen trút xuống suốt 3 ngày 3 đêm cuối cùng cũng ngừng lại. Bầu trời theo đó là một màu xám chì nặng nề, không có lấy một tia sáng nào xuyên thấu qua, cũng không còn giọt nước nào rơi xuống nữa. Vũng nước trên sân trường đã rút đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một lớp nước đục ngầu dày đặc đọng lại trong những hố nhỏ thấp trũng. Trên mặt nước nổi lề bình những lá rau thối nát, rễ hành đứt gãy, còn có mấy con chim sẻ chết, thân chim trương phình lên, lông vũ ướt sũng dính chặt vào mình, đôi cánh vô lực choãi ra, bị bùn nước giữ chặt, nằm bất động trong tư thế vùng vẫy cuối cùng. Vu Mặc Lan đứng bên cạnh Bắc Câu, nước rút đi khiến đáy mương lộ ra hoàn toàn. Từng đống, từng lớp, lớp đầy cả con mương hẹp, ít nhất phải có 5-60 cỗ thi thể nằm ngổn ngang quấn quýt lấy nhau. Những cái xác bị ngâm nước đến phát trương đè lên nhau, kẻ nằm ngửa mặt lên trời, người nằm nghiêng co quắp, có cái xác chỉ còn lại một nửa. Làn da của họ lộ ra vẻ trắng xám bóng loáng như sáp, bề mặt bám đầy những đốm đen nhỏ li ti, giống như nấm mốc và những vết máu ứ động do mạch máu dưới da vỡ nát, dày đặc vô cùng. Mùi vị trong không khí đã hoàn toàn thay đổi, cả lưu trang như bị ướp trong thứ mùi đó. Quá nhiều rồi. Lão Chu ngồi xổm bên mép mương, đôi tay run rẩy châm thuốc. Điếu thuốc trên ngón tay run lên mấy nhịp, cuối cùng cũng cháy, nhưng lão chỉ mới hút một hơi đã bị gió tạt làm ho khan sặc sụa. Tàn thuốc rơi xuống bùn, phát ra tiếng xèo nhẹ rồi tắt ngúm ngay lập tức. Lần trước nước lũ đổ về quá mạnh, lão ho một tiếng, từ trên huyện phía thượng nguồn tràn xuống. Không chỉ có lưu trang chúng ta đâu. Trên đài phát thanh đã nói sớm rồi, mưa đen ngừng, nước rút thì thi thể sẽ nổi lên. Nhưng ai mà ngờ được, lại nhiều đến thế này. Từ Cường đứng ở phía bên kia, tay cầm chặt một con liêm đao rỉ sét loang lổ, sống đao tì vào đùi. Hắn không nói lời nào, chỉ chân chân nhìn xuống đáy mương, đôi mắt vằn lên những tia máu. Vu Mặc Lan cảm thấy buồn nôn, nhưng gã cố nuốt xuống. Có vài gương mặt gã thấy giống như đã từng quen biết. Họ không phải người dân lưu trang, mà là những bóng người gã từng gặp trên đường. Đại khái là gã đàn ông gầy cao ngồi xổm bên trạm thu phí quốc lộ dùng một túi gạo đổi lấy một nửa mạng sống. Là người mẹ trẻ đẩy chiếc xe nôi chứa đầy nước khoáng. Còn có mấy người đứng trú mưa quanh đống lửa nhỏ bên cạnh công trình bỏ hoang trong đêm. Họ không có tên, nhưng Vu Mặc Lan nhớ rõ ánh mắt của họ. Cảnh giác, mệt mỏi, nhưng vẫn mang theo một tia sáng cầu sinh. Giờ đây, những tia sáng ấy đã tắt lịm, cho tàn chất đống ngay trước mắt gã. Vương Thẩm dẫn mấy người đàn bà từ phía tòa nhà học vụ đi tới, vốn định xem nước dưới mương phía sau có thể lọc lại để dùng hay không. Vừa mới tới gần, đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó Vương Thẩm thét lên thành tiếng. Nàng vội vàng bịt miệng, lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã nhào xuống bùn. Mấy người đàn bà bên cạnh cũng mặt mày trắng bệch, có người nôn ọe, có người quay đầu chạy biến. Phía tòa nhà học vụ truyền tới tiếng trẻ con khóc, bị tiếng thét này làm kinh động. Đầu tiên là một đứa, sau đó giống như phản ứng dây chuyền nổ tung ra, vừa chói tai vừa hỗn loạn, lẫn lộn cả tiếng quát mắng và an ủi của người lớn, nhưng cũng không nén nổi nỗi khủng hoảng kia. Lão Liên rất nhanh đã đi tới. Lão đứng bên bờ mương, hai tay chắp sau lưng, im lặng nhìn vài giây. Lão không mắng chửi, cũng không thở dài, chỉ dùng giọng trầm thấp nói một câu. Đốt, đốt hết đi, đừng để lũ trẻ tới gần. đàn bà cũng đừng qua đây. Thi thể ngâm qua mưa đen rồi, trước khi thiêu đừng chạm vào mặt, đừng chạm vào miệng bọn họ. Vạn nhất mà truyền nhiễm. Đàn ông trong thôn bắt đầu xuống mương, gậy tre, kẹp sắt, dây thừng, liêm đao, bất cứ công cụ gì dùng được đều được mang ra. Nước rút, thi thể lại càng nặng hơn, giống như từng bao tải lương thực chứa đầy bùn nước, chĩu nặng nằm dưới đáy mương. Bùn nước bắn lên, dính trên ống quần, cánh tay, mang theo cảm giác lạnh lẽo và dính dớp. Vu Mặc Lan dùng gậy tre móc lấy bả vai một người phụ nữ trẻ. Búi tóc nàng rất dài, bị nước đánh thành những sợi dây màu đen dính chặt trên khuôn mặt. Mặt đã ngâm đến biến dạng, ngũ quan sưng to, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét của một người ngoài đôi mươi. Trước kia nàng chắc hẳn phải xinh đẹp lắm. Gậy tre rung lên, cảm giác nặng nề khiến gã suýt chút nữa buông tay. Từ Cường lập tức tiến lên, nắm lấy phía bên kia, hai người hợp lực kéo thi thể lên. Bụng người phụ nữ trương lên rất lớn như đang mang thai, nhưng Vu Mặc Lan biết không phải, đó là nước và khí tích tụ khiến cơ thể phình ra như vậy. Khi kéo lê, cái bụng hơi lắc lư, phát ra tiếng ủng ục mập mờ. Từ Cường hạ giọng mắng một câu tục tĩu, nhưng tay vẫn không buông. Hố thiêu được đào trên một mảnh đất trống cách bờ mương hơn 10 mét. Đám đàn ông đầu tiên tưới chút dầu còn sót lại, rồi tìm thêm cành cây khô và mấy cái bàn gỗ phế liệu. Lửa bén rất chậm, quần áo ướt, tóc ướt, xác người ướt cùng thiêu một chỗ, chỉ bốc lên một lượng lớn khói trắng. Mùi khét lẹt trộn lẫn với mùi tanh tưởi xộc thẳng vào xoang mũi, khiến người ta đầu váng mắt hoa. Mãi một lúc lâu sau, ngọn lửa mới cuối cùng bùng lên được. Ngọn lửa màu lam liếm lấy dòng nước đen, nổ lốp bốp, trong ánh lửa mang theo thứ ánh sáng chói mắt, như muốn nuốt chửng tất cả những gì ô uế. Thi thể trong lửa dần dần sụp xuống, da thịt cháy đen, co rút, nứt ra, để lộ ra xương cốt và tổ chức trắng xám bên trong. Những đốm đen bám trên da thịt không biến mất ngay lập tức dưới sức nóng, ngược lại còn bốc lên từng luồng khói đen nhỏ xíu, giống như có sinh mệnh mà vặn vẹo bay lên bầu trời. Vu Mặc Lan đứng ở đầu hướng gió, chân chân nhìn đống lửa. Trong đầu gã trống rỗng, chỉ còn một câu hỏi lặp đi lặp lại. Mới có hơn một tháng, sao lại chết nhiều người đến thế? Trước tai nạn, mảnh đất này không phải như thế này. Trật tự nghiêm ngặt, quản lý chặt chẽ. Cảnh sát, cộng đồng, quân đội, ủy ban phường, tầng tầng lớp lớp gắn kết. Những tuần đầu khi tai nạn mới bộc phát, đài phát thanh mỗi ngày đều vang lên. Xe quân sự tuần tra trên quốc lộ, trong loa hô vang nghe theo chỉ huy, không cần khủng hoảng. Vật tư tuy thắt chặt, nhưng vẫn có thể dựa vào chứng minh nhân dân lĩnh một ít lương thực cứu tế, nước bẩn vẫn có thể lọc rồi đun sôi để uống. Mọi người tụ tập tại các điểm an trí tạm thời, dù đói, dù lạnh, nhưng mấy chữ quốc gia vẫn còn giống như một sợi dây thừng buộc mọi người lại với nhau. Tất cả mọi người đều đang đợi, đợi cứu viện, đợi mưa tạnh, đợi trời sáng. Rồi sau đó, mưa đen kéo đến. Mưa rơi quá lâu, ô nhiễm thấm vào từng lỗ hổng. Nước giếng biến vị đắng, nước sông chuyển màu đen, rau cỏ trong đất thối thành bùn. Kho lương thực sinh nấm mốc nổi lốm đốm. Đầu tiên là bụng đói, rồi sau đó là bệnh tật, không phải loại bệnh biến dị thành quái vật kia, mà là những thứ bệnh phổ thông nhưng không có thuốc giải. Tiêu chảy, mất nước, sốt cao, ho ra máu, trong phổi như thể bị đổ đầy nước. Không có thuốc, không có nước sạch, không có nơi cách ly. Người già và trẻ nhỏ là những người đầu tiên không chịu đựng nổi, từng nhóm ngã xuống. Thi thể không ai thu dọn, cũng không ai dám thu dọn. Mưa xối một cái là trôi xuống chỗ thấp, tích tụ dưới mương, trôi theo dòng sông. Những đoàn cướp bóc thực sự còn chưa xuất hiện. Bây giờ thỉnh thoảng đụng độ trên đường phần lớn là quân lính tản mạn, cướp một túi gạo, cướp một thùng nước, cướp xong liền chạy, không có tổ chức. Cái loại cướp bóc thành quy mô, thành băng nhóm kia còn phải đợi thêm nữa, đợi đến khi con người ta thực sự bị bỏ đói đến mức mất đi chút nhân tính cuối cùng. Người chết ngày càng nhiều, không phải chết một cách oanh oanh liệt liệt, không phải chết dưới đao quang kiếm ảnh, mà là lặng lẽ không một tiếng động. Bị bệnh tật mang đi, bị cơn đói mang đi, bị màn mưa đen bào mòn từng chút một. Từ Cường đứng bên cạnh, âm thanh thấp đến mức gần như không nghe thấy. Trận mưa này, có độc. Những hạt đen kia chính là bào tử. Trên đài đã nói rồi, trong mưa đen có nấm, dính vào vết thương sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. Đa số người bị sốt rồi từ từ chết, một số người thì phát điên. Những người chúng ta thiêu này, rất nhiều người là không trụ qua được. Vu Mặc Lan không trả lời. Gã nhớ tới lời người phụ nữ từ phía Bắc trở về từng nói. Quân đội chỉ trấn giữ những nơi lớn, nơi nhỏ không lo xuể. Những vị trí nhỏ lẻ có thứ tự ưu tiên thấp, phải bảo hộ khu vực cốt lõi trước. Lão Liên từ phía đống lửa đi tới, khuôn mặt lão bị khói hun đen nhẹm, giọng lão rất khẽ. Thiêu xong thì chôn cho đi, đừng để lại dấu vết, đừng để lũ trẻ nhìn thấy. Lửa đốt cả ngày trời, đến trạng vạng tối, bắc câu cuối cùng cũng khô ráo, chỉ còn lại một lớp dấu vết cháy đen. Ban đêm, Vương Thẩm nấu cháo rất loãng, ngay cả muối cũng không dám bỏ nhiều. sợ lãng phí. Vu Mặc Lan ngồi ở cửa lều tạm, bưng bát cháo nhưng không có chút cảm giác thèm ăn nào. Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, gió thổi qua mang theo mùi khét lờ mờ. Tiểu Vũ từ trong lều bò ra, ôm lấy chân gã, nhỏ giọng hỏi: "Ba ba, những người kia đều đã chết rồi ạ?" Vu Mặc Lan bế con bé lên. "Đúng vậy." Tiểu Vũ vùi mặt vào vai gã, không hỏi thêm nữa. Lâm Chỉ Khê đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta phải sống sót, để không biến thành những kẻ nằm dưới đáy mương kia." Vu Mặc Lan gật đầu. Mưa tạnh, nước rút, nhưng thứ đó vẫn còn hiện hữu trong bùn đất, trong không khí và trong trận mưa tiếp theo. Chương 34. Nhân khẩu. Ngày 1 tháng 9 năm 2027, căn cứ Lưu Trang, lớp bùn trên đất rốt cuộc đã khô cạn hoàn toàn. Nguyên bản lớp bùn đen ngập qua mu bàn chân, dưới sự thiêu đốt của ánh mặt trời gay gắt suốt 10 ngày qua, đã co rút lại thành từng khối vỏ cứng cong vênh, đế giày đạp lên nghe tiếng kẽo kẹt, khắp nơi đều là những vết nứt đan chéo nhau. Trong gió vương vất một mùi tanh của đất không tan, hơi thu đã đến, xe lạnh đâm vào tận kẽ xương. Vu Mặc Lan ngồi trong bóng râm dưới chân tường vây, trên đầu gối đặt ngang khẩu súng săn hai nòng của lão Chu. Tay phải hắn cầm một thanh thông nòng bằng thép mảnh, đầu quấn miếng vải rách tẩm dầu máy, từng nhát một đâm vào trong nòng súng. Kít, két, cặn bẩn trong nòng súng rất dày, mài sát vào thanh thông nòng phát ra tiếng rít. Hổ khẩu của Vu Mặc Lan tê dại, cơ bắp trên cánh tay gồng lên đến phát mỏi. Phía bắc sân tập, mảnh đất mới lật lên kia, mầm rau cải đã chui ra khỏi đất. Những mầm xanh chỉ bằng móng tay, xanh đến mức hơi ngả đen. Vương Thẩm ngồi trên một chiếc ghế gỗ mất chân, tay cầm một nhành hoa hay còn vương gai. Nàng canh giữ ở đó, ánh mắt sắc như diều hâu, nhìn chằm chằm vào mỗi người đi qua. Có một đứa trẻ choai choai tên là Nhị Đản, đang ngồi xổm bên cạnh chảy nước miếng, tay mới hướng về phía trước dò xét nửa tấc. Vương Thẩm bỗng nhiên gầm lên một tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn, tránh xa ra chút, còn dám thò tới, ta chặt đứt cái móng vuốt kia của ngươi cho chó ăn." Nhị Đản sợ đến mức ngã ngửa ngồi bệt xuống đất, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Vương Thẩm phủi phủi bụi trên đầu gối, ngồi trở lại, đôi mắt tiếp tục dán chặt vào chút xác xanh trong đất. Trong căn cứ này tổng cộng có 82 người, mỗi ngày một bữa cơm nồi lớn, còn lại nhà ai trong nồi có mấy hạt gạo, nhà ai dưới gầm giường giấu nửa cái bánh, trong lòng mọi người đều nắm rõ. Thời gian trôi qua thật trầm uất, họ đếm từng hạt gạo bỏ vào nồi, nhìn chằm chằm mặt trời lặn xuống núi. Thiếu mất ai, một cái liếc mắt là nhận ra ngay. Còn nếu dư ra ai, đó sẽ là chuyện đại sự động trời. 10 giờ sáng, ánh nắng chói chang treo trên đỉnh đầu, nhưng chiếu lên lưng người lại chẳng có bao nhiêu hơi nóng. Vu Mặc Lan rút thanh thông nòng ra, thay một miếng vải sạch. Đúng lúc này, từ phía trạm gác trên sườn đất xa xa đột nhiên truyền đến một hồi còi báo động. Tiếng còi ngắn ngủi, mang theo một sự khẩn trương cứng nhắc. Động tác trên tay Vu Mặc Lan dừng lại. Hắn không nói gì, mắt nhìn về hướng kia. Bên cạnh, Từ Cường đang ngồi xổm dưới đất sửa lại đoạn lưới thép bị gió thổi đứt. Nghe thấy động tĩnh liền trở tay nắm lấy cây búa sắt dày bản bên cạnh, nhổ cọng cỏ trong miệng ra rồi đứng bật dậy. Người đàn bà đang phơi quần áo trên sân tập nhanh tay giật phát miếng vải ướt trên dây, chậu cũng chẳng buồn cầm, bế thốc đứa trẻ chạy vào trong nhà. Mấy gã đàn ông vốn đang ngồi xổm giữa tường sưởi nắng liền khom lưng nép sau vật che chắn, tay đều đặt lên vũ khí. Tình huống thế nào? Lão Liên đứng dưới chân tường vây, ngửa đầu hỏi. Tiểu Ngô nằm bò trên đỉnh tháp gác, nheo mắt lại, ngón tay chỉ về phía quốc lộ, giọng đè rất thấp. Người, một đoàn người lớn, còn dắt theo gia súc. Mang theo gia súc, chân mày Lão Liên nhíu chặt thành một cục. Vu Mặc Lan trả súng lại cho Lão Chu, tiến sát vào lỗ hổng trên cửa sắt nhìn ra ngoài. Trên đường quốc lộ tung lên một lớp bụi mờ. Một đội ngũ đang lề mề tiến về phía căn cứ. Tất cả đều đi bộ, không thấy bóng dáng xe cộ. Ở giữa có mấy người đàn ông đẩy xe rùa, trên xe phủ tấm bạt nhựa đen xì, buộc những cuộn chăn nệm. Ở cuối đội ngũ, ba con dê bị dây thừng kéo đi, lông cừu xoắn lại, dính đầy bùn đất. Còn có một con lợn con được nhốt trong giỏ tre, trên xe cứ kêu khịt khịt không ngừng. Đó là thịt sống sờ sờ. Vu Mặc Lan nghe thấy bên khe cửa truyền đến mấy tiếng nuốt nước miếng ừng ực, rất rõ ràng. Bao nhiêu người? Lão Liên hỏi. Đã đếm qua, 56 người. Vu Mặc Lan nói, thanh tráng niên nhiều. Có phụ nữ, không có mấy người già, trẻ con cũng chỉ có 5-6 đứa. Đội ngũ dừng lại cách cửa sắt 50 mét. Không cần người hô hoán, cũng không có người dẫn đầu, mấy chục con người đồng loạt dừng bước chân. Không một ai ngồi bệt xuống đất, cũng không ai rên rỉ đòi nước uống. Tất cả mọi người cứ thế đứng lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt rỉ sét này. Người dẫn đầu là một gã đàn ông chừng hơn 40 tuổi, mặc chiếc áo khoác xanh thẫm. Hắn kéo cổ áo lên rất cao, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trũng sâu trong hốc mắt. Hắn bước về phía trước mười mấy bước rồi dừng lại, Từ từ giơ hai bàn tay lên, hai tay đều trống không. Liên Trường Sơn, người đàn ông lên tiếng, chúng ta từ vùng đồi phía nam tới, nghe nói ở đây có người tụ họp, muốn gia nhập. Lão Liên dẫm lên thang gác trên tường, tay xách súng, không lộ toàn bộ mặt mà chỉ ló đầu ra nhìn. Họ Liên, ở đây không thu người, đi đi, tan nát cả rồi. Liên Trường Sơn không lùi bước, đứng trên mảnh đất trống hô lớn, sau khi trận mưa đen đổ xuống, hoa màu trồng vài ngày làm mọc lông đen. Nguyên bản chúng ta thủ ở trấn trên, sau đó đám băng phong tử kéo đến, thấy người là giết, cứ điểm bị đánh chiếm. Chúng ta đi về phía bắc, trên đường đi đều nghe nói Lưu Trang giảng quy củ, không ăn thịt người, cho nên chúng ta tìm đến đây. Lão Liên không đáp lời, chỉ im lặng quan sát đoàn người này. Liên Trường Sơn chỉ tay về phía những chiếc xe phía sau. Ta có 3 con dê cái, có thể cho sữa, có thể đẻ con. Còn có 1 con lợn sống, 2 thùng khoai lang khô, 3 bao hạt ngô. Dưới gầm xe còn có nửa thùng dầu diesel, không pha nước. Chỉ cần cho một chỗ ngủ, mỗi ngày cho một bát canh nóng. Hắn vừa nói vừa tháo thanh mã tấu sau lưng ra, thuận tay ném xuống đất. Tiếng kim loại va chạm loảng xoảng vang lên lanh lảnh trên con đường quốc lộ tĩnh lặng. Nói sao đây, lão Liên quay đầu nhìn lão Chu một cái. 3 con dê kia bụng đã hóp lại, nhưng đúng là đồ sống. Vào lúc này, đống đồ đó có thể mua được tính mạng của khối người. Ngươi quyết định đi, lão Chu nói, nhân thủ quả thực không đủ. Rãnh thoát nước dưới chân tường đã sớm nên đào lại rồi. Lão Liên hô xuống phía dưới, mở cửa, toàn viên cảnh giới, kẻ nào dám loạn động, bắn chết ngay lập tức. Cửa sắt kẹt kẹt một tiếng kéo mở. Một mùi hôi thối, mùi mồ hôi bẩn và cả cái loại mùi chua loét vì lâu ngày không tắm rửa theo khe cửa sộc vào. Liên Trường Sơn dẫn đầu bước vào trong. Tư thế đi đường của hắn rất lạ, bả vai thu lại rất chặt, mỗi bước đi, đế giày đều nhấn mạnh xuống mặt đất. Sau lưng hắn, đám người kia lầm lũi tiến vào. Vu Mặc Lan đứng bên cửa, đếm từng người một. 50, 51, 56. Mỗi người khi đi ngang qua Vu Mặc Lan đều vô thức nhìn vào khẩu súng của lão Chu phía sau hắn. Từ Cường vuốt ve lưỡi búa, ngồi xổm ở lối vào. Có một gã đại hán đẩy xe rùa đi qua, bánh xe vấp vào gờ cửa nảy lên một cái, tay cầm xe trượt đi một tấc, hướng thẳng về phía trán của Từ Cường. Từ Cường không hề né tránh. Gã đại hán nhìn Từ Cường một cái, cười khô khốc hai tiếng, lộ ra hàm răng sâu lởm chởm. Toàn bộ dỡ đồ đặt ra phía đông sân tập, thống nhất ký sổ ghi chép. Lão Liên từ trên tường nhảy xuống, vẫy tay gọi mấy người đàn ông dưới trướng, đi, dắt dê qua kia. Tiểu Ngô, bên nửa thùng dầu diesel kia vào kho, đừng để gần lửa. Liên Trường Sơn không hề tranh biện, lẳng lặng để người của mình bàn giao vật tư. 3 bao hạt ngô sau khi đổ ra có trộn lẫn không ít cát đá, nhưng ở trong căn cứ này, đó đã là loại lương thực cứng giá nhất. Buổi trưa, Vương Thẩm bận rộn bên cái nồi lớn, cháo loãng hơn thường ngày, hạt gạo xoay vòng dưới đáy nồi, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu tận đáy. Đồ ăn của 140 con người, cái nồi lớn căn bản nấu không xuể, phải nấu xong rồi pha thêm nước. Những người mới đến ngồi xổm bên tường phía nam sân tập, tự giác xếp thành hai hàng. Liên Trường Sơn ngồi ở vị trí đầu tiên. Vương Thẩm múc một bát cháo đưa cho Liên Trường Sơn. Hắn đón lấy, chiếc bát đã sứt mẻ, trên vành bát thiếu mất một miếng. Hắn nhìn chằm chằm vào mấy hạt trấu nổi trên mặt cháo, không uống ngay. Hắn bưng bát, quay người lại nhìn hơn 50 con người đi theo mình vào đây. Trên sân tập rất tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng gió, chỉ có tiếng con lợn con húc vào giỏ tre. Hơn 50 người kia cũng bưng bát, không ai cử động. Vu Mặc Lan ngồi trên chiếc lốp xe phế thải cách đó không xa, miếng bánh quy trong tay mới cắn một nửa. Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh dọc theo xương sống bỏ lên. Liên Trường Sơn cúi đầu, húp một ngụm cháo loãng thật lớn. Oạch! Phía nam sân tập vang lên một loạt tiếng húp cháo đặc quánh. Không có trò chuyện, không có tranh giành, chỉ có tiếng nuốt đồng thanh đều tăm tắp. Lão Mặc, ngươi nhìn đám người này xem. Từ Cường ghé lại gần. Vu Mặc Lan nuốt miếng bánh quy xuống. Lần này lão Liên thu nạp người vào, e là không ổn. Nhưng làm sao được, dê đã dắt vào, dầu đi xe cũng đã thu. Giờ mà đuổi người đi, đám người này có thể ăn sống chúng ta mất. Từ Cường lau mồ hôi trên mặt. Buổi chiều, trời tối rất nhanh. Hơn 50 người mới đến bắt đầu dựng lều. Liên Trường Sơn không đòi che gỗ của Lưu Trang. Hắn dẫn người lật từ dưới gầm xe rùa ra mấy cuộn bạt nhựa dày màu đen, vài đoạn ống thép cũ tháo rời. Chưa đầy một giờ đồng hồ, 5 chiếc lều lớn màu đen đã dựng sừng sững ở phía nam sân tập. Bữa tối vẫn là cháo loãng, kèm theo 2 miếng dưa muối. Ăn xong, Liên Trường Sơn chủ động tìm đến Lão Liên. Chúng ta muốn 10 suất gác đêm. Liên Trường Sơn đứng trước mặt Lão Liên, chiều cao hơn Lão Liên nửa cái đầu. Phía tường nam chúng ta tự canh thủ, kho vật tư chúng ta cũng cử 2 người. Lão Liên ngậm mẩu thuốc lá, không đốt lửa, nheo mắt nhìn hắn. Gác đêm thì được, nhưng Trạm Gác vẫn là người của chúng ta. Người của các ngươi có thể đi theo học quy củ. Liên Trường Sơn gật đầu, không tranh cãi. Nghe ngươi. 9 giờ tối, căn cứ Lưu Trang hoàn toàn chìm vào bóng tối. Để tiết kiệm dầu, ngoại trừ vài trạm gác mấu chốt có đèn dầu leo lét, trên sân tập tối đen như mực. Vu Mặc Lan xách đèn pin đi tuần tra trong khu lều trại. Hắn không bật đèn pin, chỉ mượn ánh sáng yếu ớt để di chuyển trong bóng tối. Hắn muốn xem đám người mới đến kia đang làm gì. Khi đi đến trước căn lều phía nam, hắn nén nhịp thở, bàn chân dẫm lên những vết nứt cứng trên mặt đất, cố gắng không phát ra tiếng động. Trong căn lều màu đen ở đầu hàng, có một đốm sáng nhỏ. Đó là ánh lửa lóe lên khi bật lửa. Vu Mặc Lan khom người, nhìn qua một lỗ hổng trên tấm bạt nhựa vào bên trong. Liên Trường Sơn đang ngồi xếp bằng trên một bao tải. Trước mặt hắn đặt một chiếc thìa, đó là chiếc muôi inox không gì mà căn cứ phát cho hắn khi hút cháo buổi trưa. Trước mặt hắn còn có một khối đá mài màu xám trắng. Soạt, soạt, thần sắc Liên Trường Sơn vô cùng chuyên chú. Hắn dùng đá mài từng chút một mài giũa phần cuối của cán thìa. Cán thìa vốn dĩ đầu tròn, lúc này đã bị mài đi một nửa. Mũi nhọn dưới ánh sáng yếu ớt của bật lửa lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Cứ mài 10 cái, hắn lại nhấc lên dùng ngón tay cái thử độ sắc bén một lần. Động tác chậm rãi ấy giống như đang tỉ mỉ gọt giũa một tác phẩm nghệ thuật. Liên Trường Sơn đột nhiên dừng tay. Hắn không quay đầu lại, chỉ cúi đầu, bàn tay nắm chặt cán thìa một cách vững chãi. Chất lượng không tệ. Liên Trường Sơn đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn lều tối tăm. Tim Vu Mặc Lan lỗi nhịp một cái. Hắn nín thở, lặng lẽ rút lui ra phía sau không một tiếng động. Hắn lùi lại hơn 10 mét, mãi đến khi lui về trong bóng tối phía bắc, mới phát hiện áo lót của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Hắn trở về lều của mình, Lâm Chỉ Khê đã ngủ say. Tiểu Vũ cuộn tròn trong chăn, hơi thở rất nhẹ. Vu Mặc Lan không cởi quần áo, hắn chạm vào con dao xếp dưới gối, nhắm mắt lại. Tiếng mài thìa ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Không biết đã qua bao lâu, Vu Mặc Lan một lần nữa mở hé mắt, qua lỗ hổng của lều. Hắn nhìn thấy ở giữa sân tập vốn dĩ trống không, không biết từ lúc nào đã có một bóng đen đứng đó. Bóng đen không cử động, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cứ lặng lẽ đứng sừng sững như vậy. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 35. Trộm sắt. Ngày 5 tháng 9 năm 2027. 7 giờ sáng. Một tầng mây bụi dày đặc đến phát ngấy bám chặt lấy đỉnh trời. Ánh mặt trời không xuyên thấu qua được, chỉ miễn cưỡng đẩy ra chút ánh sáng vàng ảm đạm. Giống như nhìn ra ngoài qua lớp thủy tinh bẩn mấy chục năm không lau. Vu Mặc Lan ngồi xổm ở bên ngoài lều. Giữa đầu gối hắn đang chống một chiếc nồi nhôm rách nát bị thủng một lỗ ở đáy. Hai tay cầm một sợi dây sắt rỉ sét, đang quấn từng vòng quanh đáy nồi. Đó là lần thứ ba sửa lại. Hai lần trước quấn không đủ chặt, đun một nồi nước mà giò mất nửa nồi. Lần này hắn dùng sức thật mạnh, đầu ngón tay bị dây sắt siết đến móp vào, hằn lên từng vệt đỏ. Cạnh dây sắt sắc bén cắt một đường nhỏ nơi hổ khẩu của hắn. Những giọt máu rỉ ra, trộn lẫn với rỉ sắt thành một loại hỗn hợp màu hồng thẫm. Hắn không dừng tay, cũng không lên tiếng. Kít, kít, két, dây sắt ma sát trên miếng nhôm, âm thanh chói tai. Vu Mặc Lan bỗng nhiên kéo mạnh một cái, sợi dây sắt cuối cùng cũng cắn chặt vào lỗ hổng. Hắn lật ngược chiếc nồi trên mặt đất, từ trong thùng nhựa bên cạnh múc nửa gáo nước lạnh thừa từ tối qua đổ vào. Đáy nồi ẩm ướt, nhưng không có giọt nước nào lăn xuống. Hắn thở hắt ra một ngụm chọc khí. Lâm Chỉ Khê ngồi trên một chiếc ghế gỗ sứt góc ở cửa lều, đang cúi đầu chải tóc cho Tiểu Vũ. Tóc Tiểu Vũ rất rối, bị mưa đen dội qua, lại lấm lem bùn đất, sớm đã kết thành từng lọn đen cứng như dây thừng. Chiếc lược làm bằng nhựa hóa học, chảy xuống luôn bị kẹt lại trong những búi tóc rối chết. Tiểu Vũ ngồi thẳng tắp, mấy đốt sống lưng gầy gò nhô ra, cấn vào tay Lâm Chỉ Khê. Tiểu cô nương mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mảnh vườn rau ở giữa sân tập. Những dây leo đỏ đã bò cao đến đầu gối, lá to rộng, xanh đến mức có chút chói mắt trong ánh sáng xám xịt. Trong ruộng rau nở vài đóa hoa trắng nhỏ, những cái cuống yếu ớt run rẩy trong gió thu, giống như có thể gãy đoạn bất cứ lúc nào. Mẹ, rau có thể ăn được chưa? Tiểu Vũ hỏi. Nàng vừa nói, ngón tay vừa vô thức gãi đầu gối. Tay Lâm Chỉ Khê khựng lại. Lực bị mắc kẹt ở một chỗ tóc rối, nàng không dám dùng lực kéo, dùng đầu ngón tay từ từ gỡ những lọn tóc quấn chặt vào nhau, giọng rất thấp. Chờ thêm chút nữa, lớn thêm chút mới có thể nhổ. Nếu không sẽ không bỏ bụng. Vu Mặc Lan nhìn hai mẹ con họ một cái. Hắn không nói gì, thu hồi ánh mắt, từ trong lòng lấy ra một mảnh vải rách bẩn đến mức không nhìn rõ màu sắc, lật ngược lại lau vệt rỉ sắt trên tay. Hắn đứng dậy, cơ đùi truyền đến một trận tê dại đau nhức. Tối qua gác đêm đến 2 giờ sáng, gió lùa qua khe tường gạch thổi vào trong, sau gáy bị thổi đến giờ vẫn còn lạnh. Trên sân tập dần trở nên náo loạn. Nhóm hơn 50 người mới đến là dậy sớm nhất. Đàn ông đã bắt đầu đào rãnh thoát nước mới ở phía nam sân tập. Tiếng sắt thép đâm vào nền đất cứng vang lên đều đặn. Phụ nữ xuyên qua giữa những túp lều bạt nhựa màu đen, thu hồi quần áo ướt phơi trên những sợi dây sắt nhỏ. Mấy đứa trẻ chạy nhảy trong bùn đất, tiếng bước chân rất nhẹ, thỉnh thoảng cười một tiếng cũng lập tức bị người lớn dùng ánh mắt lạnh lẽo chừng lại. Đó là một loại yên tĩnh khiến người ta không thoải mái. Giữa sân tập, chiếc nồi sắt lớn của Vương Thẩm đã sùng sục bốc khói. Hương cháo buổi sáng lan tỏa, không có mùi gạo, chỉ có một mùi cũ mốc. Bột ngô là đồ dự trữ từ năm ngoái, trải qua mấy trận ẩm ướt, nấu lên mang theo vị đắng ngắt. Những người xếp hàng đưa tay ra, ánh mắt đều rơi vào lớp nước canh trắng loãng trong nồi. Liên Trường Sơn, mọi người thường gọi hắn là Tân Liên, đứng ở cuối hàng. Hắn vẫn khoác chiếc áo khoác gió đó, cổ áo dựng đứng, tay đút trong túi. Những chiếc bát sắt phía sau hắn thỉnh thoảng va chạm vào nhau, kêu đinh đương. Đến lượt nhà Vu Mặc Lan, Lâm Chỉ Khê đưa ba chiếc bát qua. Vương Thẩm cầm chiếc muôi sắt cán dài, tay hơi run một cái, một muôi canh sóng ra ngoài, bắn vào thành nồi nóng bỏng, kêu xèo một tiếng rồi bốc khói trắng. Vương Thẩm ngẩng đầu nhìn Vu Mặc Lan, hạ thấp giọng nói: "Tiểu Vu, chỗ này ta múc cho nhiều một chút, Tiểu Vũ đang tuổi lớn." "Không cần." Tay Vu Mặc Lan tiếp lấy bát rất vững, cứ theo quy củ mà làm. Cháo trong bát trong đến mức có thể soi thấy bóng người. Vài hạt ngô vàng nhạt chìm dưới đáy bát, mấy vụn rau dại nổi trên mặt nước. Vu Mặc Lan quay đầu liếc nhìn một cái. Trong bát của những người mới đến sau lưng, nước càng loãng hơn, gần như chỉ là một bát nước nóng. Có người khi cúi đầu thổi hơi, khóe miệng mím chặt thành một đường trắng bệch, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa đáy nồi và chiếc muôi của Vương Thẩm. Trở lại trong lều, ba người ngồi xổm thành một vòng. Tiểu Vũ uống rất chậm, nàng dùng thìa khuấy trong bát, tạo ra những vòng xoáy nhỏ, giống như đang mò tìm kho báu gì đó bên trong. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lên. "Ba ba, sao cháo càng ngày càng không có mùi vị gì thế, trước kia còn hơi ngọt mà." Vu Mặc Lan không trả lời, bàn tay lớn đặt lên đầu Tiểu Vũ xoa hai cái. Lâm Chỉ Khê tiếp lời: "Tiết kiệm chút lương thực, có cái gì nóng mà ăn là tốt rồi. Đợi rau trong vườn lớn thêm chút, sẽ có cái để nhai thôi." Vừa uống xong ngụm nước cuối cùng, phía đầu sân tập đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. "Cái gì mất rồi?" là giọng của Vương Thẩm. Tiếng thét đó cao vút, gần như lạc đi, chấn động màng nhĩ trong không khí mù mịt bụi bặm. Vu Mặc Lan đặt bát xuống, không đợi Lâm Chỉ Khê kịp nói gì, liền đứng phát dậy. Lâm Chỉ Khê cũng đi theo, Tiểu Vũ co rúm phía sau nàng, túm chặt góc áo mẹ. Trước lều kho giữa sân tập, một vòng người đã vây quanh. Dân bản địa già Lưu Trang và nhóm người mới đến đứng cách nhau 2 mét, tạo thành một bức tường đen kịt. Vương Thẩm đứng ở cửa kho, mặt nghẹn đến tím tái, tay xách một bao bột ngô bị xé rách. Đáy bao bị vật sắc cắt một lỗ lớn, bột màu xám trắng vãi đầy đất, lẫn trong bùn đen, kết thành những cục bẩn thỉu. "Tối qua ai gác kho?" giọng Vương Thẩm run rẩy, chỉ vào đống tàn tích trên đất, mất nửa bao bột, còn có hai cái liềm sắt nữa. "Đó là số lương thực cuối cùng để chúng ta cầm cự đấy." Lão Liên rẽ đám đông đi tới, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tân Liên ở cách đó không xa. "Gác kho nửa đêm về sáng là người của các ngươi." Liên Trường Sơn đi rất chậm, bước chân cực kỳ vững chãi. Hắn đi đến cửa kho, ngồi xổm xuống, dùng hai đầu ngón tay về lấy chút bột dưới đất rồi đưa lên người. Hắn đứng dậy, đôi lông mày nhướn lên, quát một tiếng về phía sau. "Tối qua ai gác kho, bước ra đây." Một thanh niên khoảng 20 tuổi từ trong đám đông loạng choạng bước ra. Hắn gầy đến mức xương quai xanh nhô cao, ánh mắt né tránh, chiếc áo len cũ trên người thủng hai lỗ lớn. "Là ta." Thanh niên giọng run rẩy, "nhưng ta thật sự không động vào. Nửa đêm gió lớn, tấm bạt nhựa bị thổi tung, ta ra phía sau kéo dây thừng, chỉ rời đi một lúc thôi." "Một lúc?" Lão Liên cười lạnh, "một lúc mà đủ để người ta khuân đi nửa bao bột, lại nẫng mất hai cái liềm. Tiểu Ngô, đi xem, dấu chân trên đất là của ai?" Tiểu Ngô còn chưa động đậy, Liên Trường Sơn đã lên tiếng trước. "Không phải hắn lấy." Liên Trường Sơn chỉ vào vết rách trên bao. "Nhìn cho kỹ đi, vết rách này là dùng dao rạch. Vết cắt rất gọn, từ trái qua phải một đường dứt khoát. Nếu là để trộm bột thì rạch thế này quá ác, bột rơi ra còn nhiều hơn số mang đi được." Trong đám đông tiếng bàn tán xôn xao như vỡ tổ. "Đừng nghe hắn nói nhảm, đây là vừa ăn cướp vừa la làng, bọn mới đến này vừa tới là chẳng có chuyện gì tốt, đó là đồ giữ mạng của chúng ta đấy, chuột không tha được liềm, tuyệt đối là người làm." Vu Mặc Lan đứng ở vòng ngoài, lạnh lùng quan sát. Hắn nhớ lại sau khi gác đêm xong, quả thực có nghe thấy một trận bước chân kỳ lạ dẫm trên vũng nước. Khi đó gió lớn, hắn tưởng là miếng bạt nhựa nào đó bị rơi. Liên Trường Sơn không màng tới những tiếng chửi bới xung quanh. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua hơn 50 người mà mình mang tới. Ánh mắt đó rất lạnh, giống như một mũi dao vừa mới mài xong. Ai làm thì tự bước ra. Chúng ta đến đây tìm đường sống, không phải đến làm giặc. Không ai cử động. Trên sân tập chỉ có tiếng gió thổi. Thật sự không phải ta. Thanh niên gác đêm chân gần như khuỵu xuống, giọng nói mang theo tiếng nức nghẹn. Vợ ta còn đang phát sốt, ta có muốn trộm, cũng phải đi trộm thuốc chứ. Chát, Liên Trường Sơn tát cho gã thanh niên gác đêm một cái thật mạnh. Là ta lấy, một tiếng kêu thê lương từ khu lều phía tường nam truyền tới. Một người phụ nữ trung niên lao ra, nàng ôm trong lòng một bọc vải, ngã quỵ xuống bùn đất, đầu gối va vào đá vụn phát ra tiếng kêu trầm đục. Là ta trộm, nàng gào khóc, mở bọc vải ra, bên trong quả thực là gần nửa bao bột ngô. Đứa nhỏ đói đến mức lên cơn co giật, cả đêm không ngủ được. Ta chỉ muốn lấy một ít để nấu bát cháo loãng, cho đứa nhỏ hạ sốt. Sân tập lập tức im phăng phắc, mặt Liên Trường Sơn lạnh lùng như một khối thép. Quy củ là quy củ, phía dân già lưu trang có người hô lên, kẻ trộm cắp phải bị đuổi đi, hôm nay trộm bột, ngày mai có phải định trộm cả mạng chúng ta không, không thể đuổi đi được, đuổi ra ngoài là chết, đó là vì cứu con cơ mà. Trong đám người mới đến có người lớn tiếng phản bác, người hai bên dồn lên phía trước, vai chạm vào vai. Từ Cường đã rút chiếc búa phía sau ra, mấy gã đàn ông mới đến cũng trầm vai xuống chuẩn bị. Vu Mặc Lan không chen vào. Hắn lặng lẽ kéo Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ lùi lại phía sau. Một căn cứ yên tĩnh thế này, một khi đã nứt ra một khe hở, thì máu mủ che giấu bên trong sẽ tuôn ra hết. Cái gọi là tín nhiệm này còn loãng hơn cả bát cháo trong tay Vương Thẩm. Trở lại trong lều, Vu Mặc Lan lôi từ dưới giường ra một chiếc ba lô leo núi cũ nát. Mặc Lan, Lâm Chỉ Khê nhìn hắn. Thu dọn đồ đạc đi. Vu Mặc Lan không ngẩng đầu, giọng hạ thấp chỉ đủ ba người nghe thấy. Hắn rút từ trong bao ra một chiếc rìu ngắn cán gỗ, ngón cái vuốt qua lưỡi rìu một cái. Những ngày này hắn vẫn luôn mài chiếc rìu này, lưỡi dao đã sắc đến mức có thể thổi đứt sợi tóc. Cháo càng ngày càng loãng, lòng người đã tan rồi. Vu Mặc Lan đem nửa túi muối thô còn chưa nỡ dùng nhét xuống đáy bao, chuyện trộm cắp chỉ là cái ngòi nổ thôi. Từ ngày mai, cháo trong nồi sẽ còn loãng hơn nữa, đám thanh niên trai tráng mới đến sẽ không đứng nhìn vợ con mình chết đói đâu. Lâm Chỉ Khê không nói thừa lời, bắt đầu lặng lẽ kiểm kê đồ đạc. Nửa bình dầu, một cuộn dây thừng, một bó dây sắt dự phòng, còn có hai hũ đào đóng hộp luôn giấu dưới lớp nệm cỏ. Đó là lá bài tẩy cuối cùng, ngay cả Tiểu Vũ cũng không biết. Tiểu Vũ lớn nhanh quá, đôi giày này đi thêm một tháng nữa là chật chân rồi. Phải chuẩn bị thêm một đôi nữa, Lâm Chỉ Khê nói. Trên sân tập tiếng tranh cãi vẫn không ngừng nghỉ. Giọng lão Liên truyền tới, nhốt người vào hầm đất, ngày mai họp lại rồi quyết định, chờ đã. Đó là giọng của Liên Trường Sơn, không cao, nhưng lại khiến tất cả những tiếng ồn ào bị đè xuống. Vu Mặc Lan dừng động tác nhét quần áo, ghé vào lỗ hổng của lều nhìn ra ngoài. Liên Trường Sơn đứng trước mặt người phụ nữ kia, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta phát sợ. Lương thực ít, người đông. Hôm nay nhốt một người, ngày mai sẽ có người thứ hai, thứ ba. Liên Trường Sơn quay đầu nhìn lão Liên, quy củ phải được lập lại. Kẻ trộm cắp phải cho mọi người biết hậu quả là gì. Lão Liên sửng sốt một chút. Ngươi định nói là, theo quy củ phía nam của ta, Liên Trường Sơn không nói tiếp, chỉ vẫy tay một cái. Mấy gã đàn ông luôn im lặng phía sau hắn đột nhiên hành động. Bọn hắn lẳng lặng tản ra, đứng canh ở lối vào kho lương và giếng nước. Sắc mặt lão Liên cứng đờ. Người phụ nữ bị hai gã đàn ông xốc nách kéo về phía căn phòng trống phía sau. Tiếng khóc càng ngày càng xa, cuối cùng biến thành những tiếng nức nở trầm đục. Đứa trẻ 5-6 tuổi định chạy theo được vài bước thì bị một người đàn ông xách lên, bịt miệng nhét vào trong lều. Thấy chưa? Hắn hạ giọng hỏi Lâm Chỉ Khê. Thấy rồi. Giọng Lâm Chỉ Khê run rẩy, sắp đổi đời rồi. Gió bỗng nhiên thổi mạnh. Vu Mặc Lan đeo thử chiếc bao lên lưng để kiểm tra trọng lượng. Rất nặng, rất chắc. Đó là thứ để cả nhà hắn dựa vào để sống sót. Tiểu Vũ, lại đây. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, cầm tay dạy Tiểu Vũ cuốn chặt mảnh vải rách lau tay kia lại, rồi dùng dây thừng buộc chặt lên lưng nàng. Bao đồ phải buộc thật chặt. Nặng quá thì không đi được xa, nhưng nhẹ quá thì sống không thọ. Tiểu Vũ gật đầu, đôi tay nhỏ bé vụng về kéo dây thừng. Chạng vạng tối, trời lại mưa. Đó là loại mưa bụi xám xịt thường thấy, nhỏ li ti và dày đặc. Rơi trên nóc lều bạt nhựa, phát ra tiếng sàn sạt. Cả gia đình ba người nép vào nhau trong túp lều chưa đầy 3 mét vuông, không ai nói lời nào. Ba lô đặt ngay cạnh tay. Ngày mai họp xem kết quả thế nào. Vu Mặc Lan chạm vào con dao dưới gối. Nếu quy củ không đổi, thì chuẩn bị thêm vài ngày. Nếu lão Liên không áp chế được nữa, đêm mai chúng ta đi. Đi đâu ạ? Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi. Ở đâu cũng được. Vu Mặc Lan nhìn về phía bóng đen của kho lương xa xa trên sân tập. Chỉ cần chiếc nồi còn, chỉ cần người còn, ở đâu cũng có thể sống. Bên ngoài lều, Tân Liên lại đang mài giũa thứ gì đó. Soạt, soạt, Chương 36. Hỗn loạn. Ngày 10 tháng 9 năm 2027, chuyện trộm cắp kia đã trôi qua vài ngày, mưa cũng đã tạnh được 3 hôm. Bề ngoài không ai nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng trong lòng mỗi người ai mà không hiểu rõ, người đàn bà kia bị đánh một trận nhừ tử, còn chồng nàng thì một cái rắm cũng không dám thả. Hắn bị nhốt 2 ngày, sau khi được thả ra thì suốt ngày chỉ cúi đầu làm việc, thân thể ngày càng suy nhược, mắt thấy sắp không xong rồi. Đứa trẻ cứ lủi thủi đi theo sau mông nàng, tiếng khóc cũng mỗi lúc một yếu ớt dần. Người bản xứ ở Già Lưu Trang nhìn những kẻ mới đến với ánh mắt đầy cảnh giác. Những người mới đến làm việc cũng thường tụ tập thành một đống, nhỏ giọng thì thầm, giống như đang bàn tính tìm lối thoát khác. Vu Mặc Lan mấy ngày nay không hề tham gia vào bất cứ hội nhóm nào. Sau ca gác đêm, hắn thường hướng mắt nhìn về phía con đường quốc lộ ở phía bắc. Mùi nấm mốc trong không khí cuối cùng cũng nhạt đi một chút, thay vào đó là cái mùi tanh nồng của đất ẩm bị sới lên. Phong Nhất Suy lúc đầu còn cảm thấy mát mẻ, nhưng ngay sau đó lại thấy ngột ngạt đến phát hoảng, phảng phất như đang nhắc nhở tất cả mọi người. Chút thời tiết tốt lành này chẳng qua chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, không hề đáng tin cậy. Vu Mặc Lan ngồi xổm ở góc lều, cúi đầu tỉ mỉ lau chùi một thanh rìu cá ngắn. Thanh rìu cũ đã mất, thanh này là lần trước hắn tiện tay lấy được từ trong lán dụng cụ phế thải. Đêm qua hắn đã dùng gạch mài qua lưỡi dao, giờ đây nó sáng loáng đến phát lạnh, soi rõ khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Cái tĩnh lặng này tiếp diễn chừng nửa canh giờ, ngay sau đó, loại mưa đen mang theo mùi lưu huỳnh dội thẳng xuống đầu xuống mặt. Vu Mặc Lan ngồi ở góc lều, đá mài trong tay cọ sát thêm vài nhát cuối cùng trên lưỡi rìu ngắn. Hắn phát hiện không khí có điểm không bình thường. Quá tĩnh lặng, trừ tiếng mưa rơi, những tiếng xì xào rầm rì thường ngày trên sân bãi giống như bị một lưỡi đao sắc bén cắt ngang. Nguyên bản Vương Thẩm và Lão Liên dẫn theo mấy người trung thực đang phân phát hai thùng cháo cuối cùng của ngày hôm nay, đó là bột ngô nấu lẫn với rễ rau dại, hương vị đắng chát nhưng cũng có thể chống đói. Vương Thẩm vừa múc xong cháo cho một đứa trẻ, Tân Liên liền dẫn theo mười mấy người từ phía lều bên kia đi tới. Bọn hắn không mặc áo mưa, để trần cánh tay đỏ rực, trong tay xách theo không phải khảm đao thì cũng là xà beng sắt nhọn hoắt. Tân Liên đi đến trước thùng cháo, không nói một lời, vung chân đá mạnh vào thùng. Hơn nửa thùng cháo bắn tung tóe trong bùn đất, giống như một miếng rẻ rách bị xé nát. Ngươi làm cái gì vậy? Lão Liên ngẩn người, chiếc muôi dài trong tay vẫn còn dơ giữa không trung. Lão Liên, cái kiểu phân chia này của ngươi sẽ khiến tất cả mọi người phải chết. Tân Liên tiến lên một bước, khuôn mặt hắn dưới màn mưa mờ ảo hiện lên đặc biệt lãnh khốc. Trong lương khố còn thừa bao nhiêu, trong lòng mọi người đều tự hiểu rõ. Từ hôm nay trở đi, lương thực này phải để cho những người có thể cầm đao, có thể gác đêm, có thể đi tìm nhu yếu phẩm ăn. Còn những kẻ chỉ biết há miệng chờ ăn như đám phế vật kia thì tự mình đi mà nghĩ cách. Ngươi, ngươi sao lại nói tiếng người như thế? Ngươi muốn tuyệt đường sống của mọi người sao? Lão Liên tức đến mức cả người phát run. Tân Liên không phí lời nhảm nhí, một nam nhân phía sau hắn bỗng nhiên vung gậy sắt lên, đập trực tiếp vào đầu gối của Lão Liên. Một tiếng răng rắc vang lên, nghe chói tai dị thường giữa tiếng mưa rơi. Lão Liên đổ gục xuống bùn như một cái bao tải, phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Tân Liên đứng trước mặt lão. Thời thế này ta cũng đã nhìn thấu rồi, đây không phải là thiên tai bình thường. Sẽ không khá lên được đâu. Trước đó có một tiểu tử đã nói đúng với ta, tận thế trước hết phải giết sạch lũ thánh mẫu tâm. Cái gậy này hạ xuống, đám người vốn đang xếp hàng triệt để nổ tung. Nỗi sợ hãi và cơn đói khát trong nháy mắt chuyển hóa thành cuộc bạo loạn nguyên thủy nhất. Lão Liên há miệng ra, rồi lại khép lại. Nước mưa thuận theo mặt lão chảy xuống, không biết là mưa hay là lệ. Lão chu đỏ hồng mắt xông ra. Thanh súng săn hai nòng trong tay run rẩy dữ dội. Tất cả lui lại phía sau, ai động đậy ta bắn chết kẻ đó. Người của Tân Liên không hề lui lại, ngược lại giống như lũ sói đói vây lên. Mấy gã thanh niên cậy đông người, nhắm lúc màn mưa che mắt mà từ hai cánh áp sát Lão Chu. Lão Chu trong lúc hoảng loạn liền nổ một phát súng bừa bãi, tiếng đoàng vang lên chấn động cả tâm can. Nhưng chưa kịp để lão nạp đạn phát thứ hai, hai chiếc gậy sắt đã hung hăng đập mạnh lên cổ tay lão. Súng rời tay rơi xuống đất. Ngay lập tức bị người của Tân Liên nhặt mất. Tiếng súng này đã trở thành tín hiệu hủy diệt trật tự một cách triệt để. Đám người điên cuồng, có người thét chói tai muốn xông vào kho lương, muốn thừa dịp loạn lạc mà cướp lấy chút khẩu phần cuối cùng. Có người thì rúc vào trong lều, ôm chặt lấy bọc đồ của mình. Những người khác bắt đầu xô đẩy bốn phía, người của Tân Liên và người của Già Lưu Trang lao vào đánh nhau, cửa kho lương trong nháy mắt biến thành lò sát sinh. Dưới màn mưa đen, tiếng khóc than, tiếng chửi bới cùng tiếng vật nặng va chạm vào da thịt hòa quyện vào nhau. Thu dọn đồ. Giọng của Vu Mặc Lan thấp đến mức chỉ có vợ con bên cạnh có thể nghe thấy. Lâm Chỉ Khê ngay khi nghe thấy tiếng xương gãy kia đã kéo lấy Tiểu Vũ. Nàng đem Vũ Phi quấn chặt trên thân đứa trẻ, khoác túi vải buồm nặng nhất lên vai. Tiểu Vũ cắn chặt môi dưới, sợ hãi nhìn vị lão đầu trên trán đầy máu ở cách đó không xa. Đừng quay đầu nhìn, cứ đi theo ta. Vu Mặc Lan trở tay rút thanh rìu mới mài xong từ trong bao ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Bọn hắn dính sát vào chân tường sau lều mà đi, cố gắng tránh né cục diện hỗn loạn ở trung tâm sân bãi. Cánh cửa phụ bên kia, người canh cửa từ sớm đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành lương thực, cửa chỉ khép hở. Nước ở lối ra vào ngập qua mắt cá chân, mỗi bước đi đều nặng nề gian nan. Lão Vu, đợi một chút. Vu Mặc Lan bỗng nhiên xoay người, nhấc rìu lên. Là Từ Cường. Phía sau hắn còn theo hai người trẻ tuổi nữa. Bên trong loạn hết cả rồi. Đã có người chết, còn có người bị thương. Mưa đen mà nặng thêm chút nữa khẳng định không thủ được. Vu Mặc Lan quét mắt nhìn ba người, trừ Từ Cường. Hắn nhớ rõ một người tên là Lý Minh Quốc, rất hiền lành, mọi người đều gọi là Tiểu Lý. Người kia hình như tên là A Minh, người đàn bà của hắn chính là kẻ lần trước trộm đồ, còn có cả đứa nhỏ nữa, nhưng không thấy mang theo. Hắn quay đầu liếc nhìn một cái. Sân bãi loạn thành một nồi cháo heo, tiếng khóc mắng, tiếng súng, tiếng mưa quấy nhiễu lẫn nhau, không phân định được cái nào với cái nào. Phía xa có người hô lên. Người chết rồi, chết thật rồi, Từ Cường hạ thấp giọng. Người thì đông mà lương thì ít, trộm cắp biến thành đánh nhau lại biến thành giết người. Lưu Trang đổi chủ rồi, cùng đi đi, có cái mà chăm sóc lẫn nhau. Vu Mặc Lan gật đầu. Đi thôi, đuổi theo. Bùn đất trên quốc lộ rất sâu. Vu Mặc Lan đi phía trước dùng gậy dò đường, mỗi bước mỗi dò. Lâm Chỉ Khê dắt chặt Tiểu Vũ đi theo sau. Tiểu Vũ nhỏ giọng run rẩy. Cha, lạnh quá, mưa lớn quá. Hắn cởi áo khoác ra quấn lên người con bé, bản thân chỉ còn lại lớp áo đơn, đứng trong mưa run bần bật nhưng không hề dừng bước. Bọn hắn lách vào con đường nhỏ giữa đồng ruộng, bùn càng sâu, dấu chân người càng thưa thớt. Trên đường, một người nhiễm bệnh từ dưới mương chậm chạp bò ra, hành động cứng nhắc, phát ra những tiếng lầm bầm trầm thấp. Vu Mặc Lan và Từ Cường không phí lời, trao đổi một ánh mắt rồi cùng tiến lên động thủ. Hành động gọn gàng linh hoạt, không gây ra tiếng động lớn, cũng không làm kinh động gì thêm. Máu hòa vào trong bùn nước, bị mưa xối một cái là nhanh chóng mất dấu tích. Trời đã tối đen hoàn toàn. Phía sau, ánh lửa từ lưu trang lay động trong mưa, giống như một ngọn nến sắp tắt. Đêm khuya, bọn hắn sờ soạng tiến vào một trạm bơm tưới tiêu bên đường đã hoang tàn. Nóc nhà rột nát thảm hại, nước đen theo tường gạch chảy xuống ròng ròng. Vu Mặc Lan ngồi ở góc phòng, đem chiếc áo ngoài che lên người Tiểu Vũ và Lâm Chỉ Khê đang lạnh đến run rẩy. A Minh cuộn mình nơi góc tường, dùng nước lạnh rửa sơ qua vết máu trên mặt. Từ Cường và Vu Mặc Lan bốn mắt nhìn nhau, đều nghe thấy hơi thở nặng nề của đối phương trong bóng tối. Lão Vu, tiếp theo chúng ta đi đâu? Từ Cường tựa lưng vào tường hỏi. Vu Mặc Lan sờ vào chuôi rìu ngắn trong lòng, lại nhìn ba lô đã thấm nước mưa trở nên nặng trịch. Trung Nguyên, giọng hắn vang lên rõ rệt giữa trạm bơm trống trải. Bên đó địa thế cao, lương khố nhiều. Cho dù có phải chết, cũng phải chết trên đường đi tìm lương thực, chứ không phải ở trong cái hố nát kia bị người ta đánh chết như đánh một con chó. A Minh ngồi dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt đờ đẫn, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vu Mặc Lan ngồi ở lối vào, không hề chợp mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào đêm tối mịt mùng trong mưa, bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng khóc than và những tiếng va chạm lẻ tẻ, không biết đó là thực hay là ảo giác. Bọn hắn không hề quay đầu lại. Quyển thứ nhất, Mưa Đen. Hết. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 37. Đường đất. Ngày 12 tháng 9 năm 2027, 5 giờ sáng. Ngày thứ 88 sau khi tai nạn phát sinh. Mưa bụi nhỏ li ti, dai dẳng như vô số những cây kim lạnh lẽo từ bầu trời xám xịt bao trùm xuống. Vu Mặc Lan khẽ mở mắt. Nước rỉ ra từ đỉnh lều nhỏ xuống trán hắn. Cái lạnh khiến hắn lập tức tỉnh táo. Hắn không đứng dậy ngay, chỉ nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trong tiếng mưa lẫn cả tiếng bùn đất bị dẫm nát lẹp bẹp, thỉnh thoảng truyền lại tiếng quạ kêu khản đặc, nghe vô cùng thê lương, giống như có vật gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng chúng. Đêm qua bọn hắn nghỉ lại tại một trang trại nuôi gà bỏ hoang bên đường. Mái tôn sụp mất một nửa, cột trụ nghiêng vẹo, trên mặt đất trải đầy rơm rạ đã mục nát vì ngấm nước. Trong không khí nồng nặc mùi phân gà trộn lẫn với mùi lông vũ ẩm mốc. Lâm Chỉ Khê ôm lấy Tiểu Vũ cuộn tròn ở một góc khô ráo. Tiểu Vũ ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng lại hừ hừ vài tiếng. Từ Cường và hai người trẻ tuổi kia ngủ ở phía bên kia. Người tên A Minh nửa đêm phát ra tiếng ho khẽ, tiếng ho nghe rất nhẹ, giống như nuốt không trôi nhưng lại không dám phóng khoáng phát ra thành tiếng. Một người trẻ tuổi khác là Tiểu Lý chăn trở lật người vài lần, ngủ không thật giấc. Vu Mặc Lan ngồi dậy, lưng tựa vào một cây cột sắt đã rỉ sét, xa sắt lạnh như băng, nhanh chóng rút đi hơi ấm trong quần áo hắn. Hắn theo bản năng sờ lên ba lô, đồ đạc vẫn còn đó. Hai bình đào vàng dưới đáy bình cấn vào lưng hắn, nặng trịch như hai tảng đá. Hắn cúi đầu nhìn Lâm Chỉ Khê. Nàng đang mở mắt, không ngủ, trên lông mi đọng những giọt nước, không rõ là nước mưa hay mồ hôi. Mưa nhỏ rồi, hắn nói nhỏ. Lâm Chỉ Khê ân một tiếng, vòng tay ôm Tiểu Vũ chặt hơn một chút. Tiểu Vũ mơ màng tỉnh dậy, nhỏ giọng hỏi. Mẹ, chúng ta đến nhà chưa? Lâm Chỉ Khê không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Búi tóc ướt nhèm kết lại thành từng lọn, chạm vào thấy lạnh cả tay. Vu Mặc Lan đứng dậy, vén tấm rèm tre của lều sắt lên. Bầu trời xám xịt giống như một tấm vải cũ thấm sũng nước, những sợi mưa rơi nghiêng nghiêng. Trong đồng ruộng, những vũng nước nối liền nhau, nổi lên những bong bóng nhỏ. Những ngọn đồi phía xa mờ ảo thành một mảng bóng đen. Con đường dưới chân chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được. Bùn lầy, vết bánh xe sâu hoắm, những vũng nước đen ngòm phản chiếu ánh sáng, bên trên nổi lình bình lá rau thối và lông gà. Đi thôi, hắn nói khẽ, mưa nhỏ rồi, nếu còn chần chừ thì không chắc bao giờ mới tạnh. Bọn hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mọi cử động đều rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức ba người ở bên cạnh. Nhưng Từ Cường đã tỉnh, đứng dậy tựa vào cột vừa hút thuốc, thuốc lá bị ẩm nên châm vài lần mới cháy. Đi đường nhỏ sao? Hắn hạ thấp giọng hỏi. Ân, Vu Mặc Lan gật đầu, quốc lộ đông người, không an toàn, chúng ta đi men theo bờ ruộng. A Minh và Tiểu Lý cũng bò dậy. Mắt A Minh đỏ ngầu, giống như cả đêm không chợp mắt. Hắn nói nhỏ, vợ ta không còn, con nhỏ, cũng sắp, vẫn còn ở Lưu Trang. Không ai đáp lời. Lâm Chỉ Khê đem chút bột ngô cuối cùng nấu cháo, năm người chia nhau uống. Ăn cơm xong, Vu Mặc Lan đi ở phía trước nhất dẫn đường. Đi được 2 giờ đồng hồ, mưa tạnh. Bên đường là một ngôi làng bị bỏ hoang. Phòng ốc sụp đổ hơn một nửa, trên vách tường treo đầy nấm đen. Cửa nhà mở toang, trong phòng tối đen như mực. Vu Mặc Lan đi ngang qua một sân vườn, bên cạnh bệ giếng có hai bóng người đang ngồi xổm. Không phải người sống. Bọn hắn quay lưng về phía mặt đường, đầu khẽ rủ xuống. Nghe thấy tiếng bước chân, bọn hắn quay mặt lại. Gò má xám trắng, đôi mắt hơi đục ngầu, miệng mở rộng, nước bọt màu đen kéo thành sợi. Đừng phát ra tiếng, Vu Mặc Lan nói nhỏ. Bọn hắn vòng qua một đoạn xa, dẫm lên phần bờ ruộng hơi cứng ở cạnh ruộng nước mà đi. Lúa sớm trong ruộng đã thối rữa, chỉ còn lại từng đoạn đen ngạnh ngâm trong nước, trên mặt nổi lên một tầng nấm mốc trắng xám. Hai kẻ lây bệnh kia không đuổi theo, hành động trì trệ, chỉ đứng yên tại chỗ lắc lư như thể bị đóng đinh tại đó. Tiểu Vũ ở trên lưng cất tiếng hỏi. Ba ba, tại sao lúc trước bọn hắn không chạy? Vu Mặc Lan không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Người bị nhiễm bào tử mang tới từ Hắc Vũ sau khi tử vong không giống với những thây ma gào thét loạn xạ trong phim ảnh. Đa số người sau khi nhiễm bệnh sẽ phát sốt cao, nói mê sảng, rồi cứ thế mà chết. Những kẻ không chết thì đa phần hành động chậm chạp, vô lực, tựa như não bộ đã bị sốt đến hỏng mất. Chỉ cần không tiếp cận quá gần, bọn hắn sẽ không đuổi kịp. Buổi trưa, bọn hắn nghỉ chân bên một đoạn sông cạn. Nước sông đen kịt như mực, trên mặt nổi lớp màng mỡ, túi nhựa treo trên mặt nước dập dềnh. Một con cá chết lật bụng trắng dã, cái bụng phình to, trôi giạt theo dòng nước chạm vào bờ. Từ Cường từ trong túi lấy ra khoai lang khô, phân phát cho mọi người. Miếng khoai cứng như gỗ, nhai rất tốn sức. A Minh vừa nhai vừa bỗng nhiên nói nhỏ. Ta có chút hối hận khi đi theo ra ngoài. Đứa nhỏ còn nhỏ mà. Lý Minh Quốc trừng mắt liếc hắn một cái. Bây giờ nói chuyện này có ích gì? Vợ con ngươi đều như vậy rồi, cũng không chịu đựng được lâu, Lưu Trang như thế đó, ở lại thì chờ đợi cái gì? Từ Cường rít một hơi thuốc, không tiếp lời. Vu Mặc Lan nhìn chăm chằm mặt sông, bóng bầu trời xám xịt in trên mặt nước giống như một tấm gương bẩn thỉu không soi rõ được người. Hắn nhớ lại cháo ở Lưu Trang, nhớ tới dáng vẻ run rẩy của Vương Thẩm khi múc cháo, nhớ tới những lời Lão Liên đã nói. Đi thôi, hắn nói, trời sắp chuyển biến rồi. Buổi chiều, mưa lại tới, lần này là Hắc Vũ. Hạt mưa lúc đầu thì lạnh, sau đó thì bết dính. Những hạt li ti màu đen dính trên da như tro than, lau không sạch được. Vu Mặc Lan cấp tốc lấy ra tấm vải nhựa. Năm người bọn hắn núp dưới đó, tấm vải quá nhỏ, nước mưa rột ở bên cạnh, chảy dọc theo cánh tay xuống dưới. Trong màn mưa truyền lại tiếng hô hoán. Rất xa, từ phía quốc lộ, nghe giống như tiếng khóc, cũng giống tiếng mắng nhiếc, bị tiếng mưa kéo dài đến biến dạng. Vu Mặc Lan ló đầu nhìn ra. Trong màn mưa, một đội ngũ đang chậm chạp di chuyển, khoảng 10 đến 20 người, đang đẩy xe. Có người ngã sấp xuống trong bùn, bò không nổi, người bên cạnh liền tới kéo. Đi về phương Bắc tìm khu an toàn, Lâm Chỉ Khê nói nhỏ. Từ Cường gật đầu, chắc chắn là vậy. Có muốn đi cùng đoàn không? Vu Mặc Lan nói, thôi bỏ đi. Đội ngũ kia dần dần đi xa, bóng dáng mờ mịt trong mưa. Tiểu Vũ khẽ ho một tiếng, Vu Mặc Lan đưa tay sờ trán nàng. Không nóng, trời tối rất nhanh. Vu Mặc Lan tìm được một mái đá dưới sườn núi để nghỉ chân. Chỗ này thấp bé, Gió lạnh lùa vào buốt thấu xương, lửa không dám nhóm, sợ lộ vị trí, cũng sợ thu hút thứ gì khác. Năm người ngồi sát lại bên nhau, Vu Mặc Lan ôm lấy Tiểu Vũ, Lâm Chỉ Khê tựa vào vai hắn, Từ Cường và những người khác co cụm ở phía bên kia, không ai nói lời nào. Phía xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng, rất xa, nghe trầm đục. Vu Mặc Lan không ngủ, trước mắt hắn là bùn lầy, nước đen, người chết và cơn mưa không ngừng rơi xuống. Trong tai hắn là tiếng ho khan, tiếng khóc, tiếng gió và tiếng mưa. Trong cơ thể hắn là cái lạnh, cái đói, còn có một thứ gì đó bị trà sát đến bỏng rát nhưng thủy chung không hề lụi tắt. Hắn chửi thề trong bụng, không biết bao giờ cơn mưa này mới thực sự dứt hẳn. Chương 38. Viện thủ. Ngày 18 tháng 9 năm 2027, 3 giờ chiều. Ngày thứ 94 sau khi tai nạn phát sinh, cơn mưa ròng rã suốt 6 ngày cuối cùng cũng tạnh hẳn. Bầu trời không sáng lên nổi, nhưng nước cũng không rơi xuống nữa. Đế giày vĩnh viễn bị một tầng bùn dày bao phủ, mỗi bước đi đều phải cố sức nhấc lên, rồi lại đặt xuống, lâu dần ngược lại chẳng còn cảm giác gì, chỉ còn lại sự tê dại ngu muội. Bọn hắn đã đi được 8 ngày. Đồi núi chập trùng, con đường vốn có từ sớm đã chẳng còn, chỉ còn lại những bờ ruộng bị mưa xối xả hư hại, những tiểu đạo đứt đoạn và những lối mòn cũ kỹ sụp đổ. Quốc lộ bị bọn hắn cố ý tránh xa, nơi đó nhiều người, sự việc càng thêm hung hiểm. Tối hôm qua chút bột ngô cuối cùng đã nấu thành cháo, loãng như nước rửa nồi. Tiểu Vũ uống hai ngụm rồi lắc đầu, nói không có vị gì. Mặt của nàng đỏ ửng không đều, đôi mắt lại sáng đến đáng sợ, tựa như bên trong cơ thể đang đốt một ngọn lửa nào đó mà chưa cháy hết. Lâm Chỉ Khê kéo nàng đi, hơi thở ngày càng nặng nề, đi vài bước lại phải dừng một chút, tay đè lên lưng, eo đã không thể thẳng lên được nữa. Từ Cường đi ở giữa, liềm trong tay vẫn chưa thu lại, lưỡi dao tối thẫm, thấm đẫm vết máu từ hôm kia nay đã oxy hóa. Ngày đó hắn chặt hai người lây bệnh, một lời cũng không nói, đao rơi xuống vừa nhanh vừa chuẩn. A Minh và Tiểu Lý rớt lại phía sau. A Minh gầy đi lợi hại, xương sườn từng cái gồ lên sau lớp áo, khi đi bả vai co rụt lại, ánh mắt cứ luôn nhìn xéo về phía sau. Tiểu Lý thủy chung không nói lời nào, đế giày sắp mài xuyên, bước đi một chân sâu một chân nông. Buổi chiều, bọn hắn đi đến trước một con mương sắp cạn. Mương không tính là rộng nhưng rất dài, không dễ đi vòng qua. Độ sâu tầm 2 mét, nhìn như đã cạn nhưng dưới đáy lại tích tụ một vũng nước đen. Mặt nước nổi lên màng nấm mốc màu xám trắng như dầu, vài khúc gỗ mục lề bềnh chạm vào nhau. Một con chó chết ngâm mình bên trên, bụng trương phình, da nứt ra để lộ nội tạng, lông xám đen sáng bóng, mùi hôi thối từng trận bốc lên. Bờ dốc đối diện cỏ dại thưa thớt, lá cây mang theo vài hạt đen li ti, gió thổi qua liền lay động. Vu Mặc Lan đi xuống trước thử đường. Nước không đến đầu gối nhưng dính nhớp không giống nước thường, một chân đạp xuống liền bị hút lại, rút ra phát ra tiếng phốc. Hắn đi hai bước liền dừng lại, nói nhỏ, chậm một chút, từng người một thôi, dưới đáy bùn lầy lắm. Lâm Chỉ Khê cõng Tiểu Vũ là người thứ hai xuống mương. Tiểu Vũ dính trên lưng nàng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ. Mới đi đến giữa chừng, Lâm Chỉ Khê bỗng nhiên trượt chân, đạp trúng một khối gỗ mục. Khúc gỗ lật nghiêng, nàng mất thăng bằng. Tiểu Vũ, nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng, trọng lượng phía sau trong nháy mắt rơi tuột xuống. Tiểu Vũ trượt khỏi lưng, ngửa mặt ngã vào trong nước. Nước đen lập tức ngập đến ngực, nàng liều mạng đập nước kêu khóc. Nước tràn vào miệng khiến nàng sặc sụa ho khan. Ngay khoảnh khắc đó, mặt nước chuyển động. Những bóng đen vốn dĩ nằm im dưới đáy mương từ từ đứng dậy. Ba người lây bệnh bị âm thanh đánh thức, từ dưới nước trồi lên, thân thể trương phình, làn da xám trắng đầy rẫy những đốm đen. Bọn chúng hành động không nhanh nhưng phương hướng rất chuẩn, bị tiếng động dẫn dắt, từng chút một bò về phía đứa trẻ. Con gần nhất duỗi ra móng tay đen dài, chộp lấy Tiểu Vũ. Vu Mặc Lan mới vừa leo lên bờ mương, búa vẫn còn trong túi. Hắn giống lên một tiếng, trực tiếp xông xuống dưới, lại bị bùn dính ngăn trở, chân lún xuống không nhổ ra được. Lâm Chỉ Khê quỳ trong nước, quay đầu nhòi người về phía trước, bàn tay vươn đến cực hạn cũng chỉ chạm được vào góc áo trơn ướt của đứa trẻ. Sau đó, có người nhảy xuống. Là A Minh. Không hô hoán, cũng không do dự. Hắn sải một bước đến trước mặt người lây bệnh, bắt lấy cánh tay kia, nghiến răng bẻ ngược ra ngoài. Sinh vật kia quay đầu lại, miệng há hốc. Những sợi tơ đen kịt theo nước dãi hướng cổ tay hắn cắn tới. A Minh không tránh. Tay kia của hắn vớ được hòn đá dưới nước, từng cú một nện ầm ầm vào đầu người lây bệnh. Tiếng xương đầu nứt ra nghe trầm đục, hắc huyết hồng hòa lẫn vào nước, sinh vật kia lảo đảo rồi đổ gục xuống làn nước đen. Con thứ hai đã tới gần, chộp lấy chân Tiểu Vũ. A Minh xoay người, một chân đá vào ngực khiến nó lui lại, thuận thế từ phía sau của được một thanh sắt rỉ sét, hung hăng đâm vào hốc mắt nó, dùng sức khuấy động. Sinh vật kia không kêu lên được tiếng nào, chỉ run rẩy vài cái rồi nhũn ra. Con thứ ba còn ở trong nước nhưng ở xa hơn, A Minh không quản tới, hắn quay lại bồng Tiểu Vũ đứng dậy, run rẩy đưa về phía Lâm Chỉ Khê. Tiểu Vũ sặc nước đến mức không thở nổi, má đỏ đến phát tím, tay gắt gao nắm chặt áo hắn, nước đen theo lọn tóc chảy xuống. Lúc này, Vu Mặc Lan cuối cùng cũng xông đến. Búa hạ xuống, đầu kẻ lây bệnh cuối cùng bị đập vỡ, lưỡi búa khảm vào xương đầu, hắn dùng sức nhổ ra, kéo theo một chuỗi hắc huyết đặc quánh. Vũng nước trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng ho khan, tiếng nước vỗ và tiếng khóc kìm nén của đứa trẻ. Từ Cường cùng Tiểu Lý nhảy xuống mương, kéo mọi người lên bờ. A Minh leo lên, cúi đầu nhìn cổ tay mình. Một vòng dấu răng rõ rệt đã phát tím, hắc huyết đỏ rỉ ra, xuôi theo ngón tay nhỏ xuống. Không có việc gì, hắn nói, giọng rất khẽ, chỉ rách ra chút thôi. Vu Mặc Lan lập tức xé vải, siết chặt cổ tay hắn. Máu nhanh chóng thấm đẫm miếng vải, chuyển sang màu tối sẫm. Lâm Chỉ Khê ôm chặt Tiểu Vũ, đôi môi tái nhợt, chỉ trầm thấp nói một câu, cảm ơn. Tiểu Vũ nức nở nhìn A Minh, nhỏ giọng gọi, thúc thúc. A Minh dùng bàn tay không bị thương xoa đầu nàng, nhưng tay hắn run rẩy rất lợi hại. Bọn hắn không dừng lại mà tiếp tục lên đường. A Minh đi ngày càng chậm, bắt đầu ho khan từng tiếng một, như thể tiếng ho phát ra từ sâu trong lồng ngực. Vu Mặc Lan quay đầu nhìn, hắn nở nụ cười, nói là bệnh cũ do dầm mưa. Trong đêm, bọn hắn lánh vào một lò gạch bỏ hoang, hầm trú rất sâu và khô ráo, trên mặt đất rải rác những mảnh gạch vụn. Bọn hắn chỉ đốt một đống lửa nhỏ, không dám để lửa cháy to. A Minh không ăn gì, ôm lấy đầu gối ngồi bên đống lửa, cứ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn, bóng tối đè nặng, đáy mắt đã hiện lên tia xanh xao. Vu Mặc Lan ngồi ở cửa hầm, nhìn màn đêm và gió lạnh bên ngoài. Trong đầu hắn cứ hiện lên bàn tay của A Minh. Người lây bệnh cắn thương, thể dịch. Chính A Minh là người rõ ràng hơn ai hết. Từ Cường hạ giọng đi tới, nói lấp lửng. Hắn, sợ là, ta biết. Vu Mặc Lan đáp. Ngày thứ hai, A Minh bắt đầu phát sốt. Đôi má đỏ hồng bất thường, mắt sáng quắc như bị thứ gì đó kích thích. Trong miệng hắn làm nhảm nhắc đến đứa con và nương tử. Bọn hắn không bỏ lại hắn. Từ Cường và Tiểu Lý thay phiên nhau cõng. A Minh ngày càng nặng nề, nhưng thủy chung không hề biến đổi. Ba ngày sau, bọn hắn nhìn thấy An Khâu, một thành nhỏ bên bờ sông Giang Hoài. Tường thành đã sụp, các tòa lầu đều nhuốm màu đen kịt, đốm mốc bò đầy tường ngoài. Nước sông đen kịt như mực, cây cầu gãy mất một nửa, những chiếc xe lật nhào dưới nước rỉ xét thành một đống. Bọn hắn vào thành từ phía sườn, khu phố chết lặng, cửa mở toang, giá hàng đổ nhào, giấy vụn và túi nhựa phủ đầy mặt đất. Vu Mặc Lan từ xa nhìn thấy một làn khói trên đỉnh lầu, không dám lại gần, dẫn người tránh vào một ngôi trường học bỏ hoang. Phòng học trống không, cửa nẻo hỏng hóc. Sau khi đốt lửa lên, A Minh đã nằm trong góc phòng. Hắn sốt đến mức nói mê sảng, cổ tay xương phồng như bánh bao, da rẻ chuyển sang màu đen, nước mủ rỉ ra từng chút một, không cách nào kìm được. Lâm Chỉ Khê vỗ về Tiểu Vũ, nén tiếng khóc. Vu Mặc Lan ngồi ở cửa, nhìn bầu trời xám trắng, một lời cũng không nói. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 39, An Táng, ngày 19 tháng 9 năm 2027, An Khâu, ngày thứ 95 sau thảm họa. Những tầng mây tích mưa ngưng kết trên bầu trời, cách mặt đất chỉ chừng 200 mét. Phía bên cạnh huyền thành phương Bắc dò rỉ ra một tia sáng trắng bệch, yếu ớt, chiếu xuống người không chút ấm áp, giống như đang phủ một lớp vải liệm lên mảnh đất hoang tàn phế tích này. Vu Mặc Lan ngồi trên bậc cửa phòng học. Bậc cửa xi măng nứt ra một khe sâu, bên trong nhét đầy những cọng cỏ héo rũ cùng bùn đất màu nâu. Hắn co gối lại, cán búa đặt ngang trên xương đùi. Trước tiên, hắn cầm bình nước nóng lên, rót vào đầu lưỡi một ngụm nhỏ. Nước được hứng từ tối qua, để lắng cả đêm mà vẫn mang theo mùi bùn đất xộc lên mũi. Trên lưỡi búa kết một lớp vỏ cứng. Đó là hỗn hợp giữa máu màu hồng sẫm, bùn đen trộn lẫn với dịch cơ thể sinh vật sau khi khô cạn, cứng đến mức giống như lớp vỏ cây già. Hắn không dùng tay bẻ mà móc từ trong túi ra một đồng xu cứng, dọc theo lưỡi dao từ từ cạo xuống. Xoẹt, xoẹt, đồng xu ma sát qua lưỡi thép, âm thanh nhỏ vụn. Trong phòng học rất tĩnh lặng, mùi bụi phấn viết bảng và mùi giấy mục nát tích tụ trong không khí thành một luồng khí đắng ngắt không tan. Nửa mảnh kính vỡ của cửa sổ rung rinh trong gió, phát ra tiếng động trầm đục không quy luật. Mỗi khi Vu Mặc Lan cạo xuống một khối vỏ cứng, hắn lại mài nhẹ lên nền đất xi măng, hành động tẻ nhạt vô hồn giống như một cỗ máy cũ kỹ. Tối hôm qua, bọn hắn nghỉ tại gian nhà kho phía sau tòa nhà. Chỗ đó trước kia dùng để chứa chổi, trục cửa đã hỏng nên đóng không chặt, nhưng vẫn tốt hơn phòng học hay ký túc xá học sinh. Phòng học quá nhiều cửa sổ, còn trong ký túc xá thì không tiện nhóm lửa, lại thỉnh thoảng bắt gặp một hai tiểu bằng hữu. Bọn hắn gọi nơi này là gian nhà sau. Đống lửa là do Từ Cường nhóm lên. Những thanh gỗ dỡ ra từ hàng rào và bàn học bị hỏng đốt lên không hề dễ chịu, khói nhiều, tàn lửa bắn lên những mạng nhện phía trên, lóe lên rồi tắt lịm. Đến 1 giờ sáng, A Minh bắt đầu có biểu hiện bất thường. Khởi đầu là run rẩy. Cái kiểu run rẩy đó không phải vì lạnh, mà giống như có thứ gì đó đang chống chọi từ bên trong. Hắn khoác hai lớp áo khoác, răng va vào nhau lập cập phát ra tiếng kêu khanh khách. Từ Cường đưa một chiếc áo mưa nhựa qua, A Minh không đón lấy, tay của hắn co quắp lại thành một độ cong run rẩy, đầu ngón tay ghì chặt vào khe gạch trên mặt đất. Đến nửa đêm về sáng, A Minh bỗng nhiên ngồi bật dậy. Ánh mắt của hắn trong bóng tối sáng đến kinh người, nhưng con ngươi lại không có tiêu cự, giống như hai viên thủy tinh đen bị nứt vỡ. Hơi thở của hắn trở nên cực trầm và ngắn, mỗi lần thở dốc đều mang theo tiếng rít chói tai. Từ Cường thở dài, vào đến não rồi. Vu Mặc Lan ngồi thẳng dậy, tay lần về phía cán búa bên cạnh. Hắn nhìn Lâm Chỉ Khê một cái. Nàng không nói gì, chỉ nhanh chóng kéo Tiểu Vũ vào trong bóng tối, hành động nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng. Đừng để con bé nghe thấy. Lâm Chỉ Khê để lại một câu ở cửa, rồi dẫn đứa trẻ đi vào hành lang tăm tối. Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, ánh đèn pin từ tay Từ Cường quét qua, vòng sáng dừng lại trên cổ tay A Minh. Chỗ đó sưng vù đến phát sáng, làn da căng ra gần như trong suốt. Mấy đường vân đen dọc theo mạch máu chạy ngược lên trên, đã bò qua khớp khuỷu tay và lan đến cổ. Tại những khe nứt trên da, một loại chất lỏng màu đen sền sệt đang rỉ ra ngoài. A Minh bắt đầu co giật, sức lực lớn đến mức dị thường. Cuộc sống của hắn gập ngược ra sau, giống như một cây cung cứng bị kéo căng. Thân thể va đập mạnh xuống mặt đất đầy gạch vụn, tiếng da thịt ma sát với mặt đất trong đêm tĩnh mịch đặc biệt chói tai. Hắn không kêu la, cũng không nhận ra người, chỉ từ cổ họng phát ra những âm thanh đục ngầu, không rõ giai điệu. Từ Cường hạ giọng gọi một câu, "Lão Vu." Giọng hắn đang run rẩy. Vu Mặc Lan đã bước đến bên cạnh A Minh, đè lại. Hắn cố gắng để giọng nói của mình không chút dao động. Từ Cường dùng đầu gối tì chặt vai A Minh, Tiểu Lý túm lấy cánh tay hắn. Sức nặng của ba người đàn ông trưởng thành đè xuống, bụi bặm trên mặt đất bốc cao lên nửa mét. A Minh vặn vẹo dưới người bọn họ, xương cốt phát ra những tiếng răng rắc giòn tan như gỗ gãy. Vu Mặc Lan giơ dìu lên. Hắn không nhìn vào mặt A Minh. Khuôn mặt đó giờ đã chẳng còn là khuôn mặt nữa, chỉ là một đống thịt thối đang không ngừng vặn vẹo, điên cuồng, nhưng lại bị giam cầm trong lớp da này. Vân gỗ trên cán búa hằn lên lòng bàn tay, ánh lửa nhảy nhót trên lưỡi thép. Nhát thứ nhất, bổ vào đốt sống cổ. Đó là một tiếng động trầm đục, tựa như dùng dao cùn chặt vào thịt lợn sống, lưỡi dao kẹt lại trong khe xương. Thân thể A Minh cứng đờ lại một cách kịch liệt. Nhát thứ hai, rơi vào đường trung tâm của xương đầu. Không có âm thanh nào phát ra, chỉ có tiếng chất lỏng bắn tung tóe xuống nền xi măng nhẹ nhàng, giống như những hạt mưa rơi vào vũng bùn. Mọi sự vùng vẫy biến mất trong nháy mắt. Từ Cường bỗng buông tay ra, lùi lại góc tường, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Tiểu Lý cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bãi chất lỏng màu tím đen đang hiện ra dưới ánh lửa, không nói một lời. Vu Mặc Lan đứng dậy, cây rìu vẫn cầm trong tay, cảm giác về trọng lượng trở nên rất kỳ quái, một thứ gì đó đang theo lưỡi dao từ từ nhỏ xuống. "Xong rồi," hắn nói, giọng nói khô khốc, giống hệt lần trước hắn thông báo mưa tạnh. Trước lúc trời sáng, bọn hắn đem chôn A Minh. Địa điểm được chọn là dưới gốc liễu vẹo cổ bên cạnh sân tập, chỗ đó đất tơi xốp. Trong gian nhà kho không có sảnh, chỉ có thể dùng mấy khối gạch sắc nhọn và một đoạn sắt vụn để đào. Sau khi lấp đất xong, Vu Mặc Lan đem chiếc áo mưa thấm đầy thứ nước đen của A Minh nhét luôn vào trong. Không lập bia mộ, chỉ ở trên đỉnh đống đất ép một viên gạch đỏ lấy từ phòng học. Khi Lâm Chỉ Khê dẫn Tiểu Vũ quay lại, sắc trời đã lờ mờ sáng. Cuồng mắt Tiểu Vũ tím ngắt, nàng nhìn đống đất mới đắp bên sân tập, lại nhìn cây rìu chưa kịp lau sạch trong tay Vu Mặc Lan. Nàng không hỏi gì cả, chỉ vùi mặt vào lòng mẹ. Vu Mặc Lan tiếp tục lau chùi cây rìu, miếng vải bọc lấy lưỡi dao, ma sát qua lại. Lớp vỏ cứng màu đen cuối cùng cũng được dọn sạch, lộ ra màu thép nguyên thủy lạnh lẽo. Hắn thu đồng xu cứng vào trong túi. Đi thôi. Hắn đứng lên, phủi những vết bùn trên quần, tìm cái gì đó để ăn. Còn phải gom củi, để chiều tối quay về. Khu phố An Khâu giống như một lòng sông cạn. Dây điện buông thõng xuống đầm lầy. Cửa hiệu thuốc bên đường nghiêng ngả, mảnh kính vỡ tan tành thành một đống vụn trong suốt. Cỏ dại trên quảng trường đã mọc cao nhưng trông bệnh tật, héo úa. Trong bụi cỏ thấp thoáng có hai cái bóng khô gầy đang ngồi xổm bất động. Vu Mặc Lan đi ở phía trước, cây rìu cắm ngay trong bao. Hắn biết, tối nay vẫn phải nhóm lửa, vẫn phải tuần đêm. Tiếng rìu bổ vào xương cốt trầm đục ấy dường như đã ăn sâu vào tai hắn, trở thành âm thanh nền duy nhất trong thế giới tĩnh lặng này. Chương 40. Bao lương thực. Ngày 20 tháng 9 năm 2027. Giữa trưa, Vu Mặc Lan ngồi xổm ở chân tường phía sau phía tây trường học. Mặt tường này không đón được ánh mặt trời, bên trong khe gạch rỉ ra lớp rêu xanh mướt trơn trượt. Hắn dựa lưng sát vào tường, cả người co rụt lại trong bóng tối. Trên cửa sắt treo một ổ khóa cũ, vỏ khóa gồ lên, lớp rỉ sét bong ra từng mảng. Hắn móc ra một đoạn dây thép uốn cong, dùng lòng bàn tay nắn bóp, điều chỉnh góc độ tốt rồi trực tiếp đâm vào lỗ khóa. Dây thép giò dẫm bên trong, cọ vào cặn rỉ phát ra hai tiếng ma sát cực nhỏ. Hắn không chờ đợi, cổ tay tại chỗ khẽ lắc một cái, đầu ngón tay chống đỡ lấy lực cản của lò xo ổ khóa rồi thuận thế gạt mạnh. Két, lõi khóa đứt khai. Kỳ thực vòng ra phía sau đập kính cửa sổ sẽ nhanh hơn, nhưng hắn chỉ muốn thử một chút xem tay nghề luyện chơi hồi đại học có còn đó hay không. Hắn không cử động ngay mà nín thở lắng nghe tại chỗ vài giây. Xác nhận không kinh động đến lũ bóng dáng sau lầu, hắn mới dùng bả vai đẩy mở cửa sắt. Mùi nấm mốc xộc thẳng vào mũi, những sấp giấy bị ẩm lâu ngày bốc lên mùi hăng chua xộc lên tận miệng. Đây là phòng chứa dụng cụ cũ, cửa sổ kính bị bùn đất dán lên mất một nửa, ánh sáng bên trong lờ mờ đến phát xanh. Những bộ bàn ghế lệch lạc chỉ cần chạm nhẹ là rời ra, nơi góc phòng chồng chất tầng tầng lớp lớp bài tập và sổ ghi chép, đáy hòm giấy đã mục nát, những trang giấy ố vàng rơi vãi trên mặt đất, bên trên bò đầy những đốm đen. Hắn thuận tay rút ra một quyển sổ, chất giấy mềm nhũn như một bãi bùn, lòng bàn tay vừa ấn xuống đã lún thành một hố nhỏ. Hắn khép sổ lại, thứ này khi nào làm khô có thể dùng để nhóm lửa, còn tốt hơn gỗ ướt nhiều. Hắn không màng đến những quả bóng rổ xẹp lép, xoay người đóng cửa rời đi. Cánh cửa sắt rung động kéo theo một tầng bụi rỉ sét màu đỏ sẫm rơi xuống. Lúc đứng dậy, đầu gối truyền đến một trận tê dại đau thấu tim. Hắn đứng sững tại chỗ hồi lâu mới đè nén được cảm giác hư nhuyễn đó xuống. Trong phòng học, Lâm Chỉ Khê đang canh giữ đốm lửa nhỏ. Một chiếc nồi sắt bé tẹo gác trên mấy viên gạch nát. Lửa không dám đun lớn, sợ khói dẫn đến những thứ không đáng có. Trong nồi đang nấu rau cải khô, trên mặt nước nổi lên một tầng bọt trắng xám. Tiểu Vũ ngồi trên một chiếc bàn học, hai cái chân nhỏ huyền không đung đưa. Nàng hai tay bưng bát, áp sát má vào rất gần, đang mượn chút hơi nước nóng từ canh để sưởi ấm. Sau khi uống bát canh thứ ba, Tiểu Vũ nhíu mày. Mẹ, có chút chua, có thể nuốt trôi là được. Lâm Chỉ Khê không ngẩng đầu, chỉ dùng cành củi đè ngọn lửa xuống thấp hơn nữa. Từ Cường canh giữ sát khe cửa sổ, Lý Minh Quốc ngồi xổm trên bậc đá ngay cửa ra vào. Bỗng nhiên, Lý Minh Quốc hạ thấp giọng quát khẽ. Bên ngoài có người. Trong phòng trong nháy mắt tĩnh mịch. Vu Mặc Lan buông bát canh vừa lấy được xuống, khom lưng chuyển đến dưới bệ cửa sổ. Phía đầu phố dâng lên một tầng bụi bặm mờ mịt. Bốn bóng người nhem nhuốc đang hợp lực đẩy một chiếc xe bò. Bánh xe lún sâu trong bùn lầy. Mỗi khi di chuyển một bước, trục xe lại phát ra những tiếng keng két chói tai. Trên xe xếp chồng sáu bao tải, hình dạng mấp mô, miệng túi quấn buộc lộn xộn. Những người kia hành động không hề hoảng hốt, cứ cách một đoạn lại cảnh giác quan sát bốn phía. Trong tay đều cầm theo những đồ vật bằng sắt nhọn hoắt. Phía nào? Lâm Chỉ Khê hỏi. Đầu phía đông. Từ Cường nhìn chằm chằm chiếc xe kia, bên kia dự đoán có một cái kho lương, bọn hắn đã chuyển đi vài chuyến rồi. Ta đi xem một chút. Vu Mặc Lan nói. Đừng có tới gần. Lâm Chỉ Khê cảnh cáo. Hắn gật đầu, không phản bác. Vu Mặc Lan dẫn theo Từ Cường cùng Lý Minh Quốc, vòng qua đường lớn, leo vào một tòa nhà dân cư đã sụp đổ một nửa. Ngõ nhỏ cực kỳ chật hẹp, lớp tường hai bên bong chóc từng mảng lớn, lộ ra gạch đen ẩm ướt và những đốm mốc liên miên. Dưới chân toàn là gạch vụn ngói nát, tiếng bước chân dẫm lên bị những bức tường cao giam chặt trong khe hẹp. Tường vây kho lương đã đổ sụp một đoạn dài. Cánh cửa sắt nghiêng lệch, bản lề sớm đã rỉ chết. Trước cửa dừng hai chiếc xe đẩy, trên tay cầm thấm đầy những dấu tay bùn chồng chất lên nhau. Mấy người đang hì hục chuyển lương thực, hành động mệt mỏi chậm chạp, có người chống nạnh thở dốc, có người tựa vào tường châm thuốc. Trên mặt đất vương vãi không ít lương thực vụn, bị nước bùn ngâm và dẫm lên đen kịt một mảnh, chẳng còn lại bao nhiêu. Từ Cường nấp sau tường, tiếng nói đè cực thấp. Vu Mặc Lan chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng tối sâu thẳm như nước chết trong khu vực kho, ghi nhớ vài góc chết bị sụp đổ. Thời gian buổi chiều trong sự trầm mặc bị kéo dài ra vô tận. Trong phòng bí bách đến cực điểm, mùi nấm mốc hòa lẫn với mùi khét lẹt từ một nơi xa xăm nào đó thổi tới. Nước uống trong thùng để từ trưa đã nổi lên một màng dầu mỏng, khi uống vào cổ họng khô khốc, mang theo chút vị nhựa plastic. Trời vừa sập tối, bọn hắn lên đường. Ban đêm, mùi vị ở kho lương còn hôi thối hơn ban ngày. Mùi mốc của lương thực ướt, mùi bụi bặm, còn có mùi nước tiểu chuột nồng nặc trộn lẫn vào nhau. Chân dẫm lên phát ra tiếng sàn sạt, đó là tiếng những hạt ngô chưa hỏng bị nghiền nát dưới đế giày. Những bao lương thực lớn dễ dàng di chuyển sớm đã bị cướp sạch, nhưng ở tận dưới đáy kệ hàng, bên trong những lỗ hổng của tấm bê tông sụp đổ, vẫn còn kẹt lại vài bao tải bị bỏ rơi. Bọn hắn không chọn lựa, đó là cái giá để bảo mạng. Bắt được là vác ngay lên vai, bao tải vừa ướt vừa lạnh. Sức nặng 50 cân đè xuống khiến xương bả vai lập tức nhói đau thấu xương. Bao tải ép lên lớp quần áo ẩm ướt, mỗi bước đi đều ma sát vào da thịt. Mồ hôi dọc theo sống lưng chảy xuống, rồi lại bị gió đêm thổi đến lạnh buốt. Lúc trở lại trường học, toàn thân xương cốt như bị tháo rời một lần. Tiểu Vũ tiến lại gần, cúi người nhặt một hạt ngô rơi trên mặt đất, dùng ống tay áo lau quẹt bùn đất rồi nhét vào trong miệng, dùng răng hàm chậm rãi nghiền nát. Nàng không nói có ngon hay không, chỉ lẳng lặng nuốt xuống. Đêm khuya, bầu trời phía đông thành phố bỗng nhiên bùng lên một dải lửa từ trên cao hạ xuống. Ngọn lửa bám vào đất trống lan tràn, từng đoạn, nhuộm đỏ một nửa đám mây mưa tích tụ. Mùi khói theo gió bay vào phòng học, cay nồng lại sặc người. Tiểu Vũ bị khói hun đến mức ho khan liên tục, trăn trở trở mình. Vu Mặc Lan ngồi lại gần, ôm đứa trẻ vào lòng, dùng cằm tựa lên tóc nàng. Từ xa truyền lại vài tiếng nổ trầm đục, có lẽ là công trình kiến trúc nào đó đã đổ sụp trong lửa. Không ai biết là ai đã phóng hỏa, có lẽ là những người chuyển lương kia đã đốt đi phần mình không mang theo được để ngăn người khác lấy mất. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là có kẻ trong tuyệt vọng muốn nhìn một trận hỏa hoạn. Bọn hắn không đi đoán, cũng không còn hơi sức để đoán. Hai bao ngô tựa vào góc tường, vừa ướt lạnh lại vừa nặng nề. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.